Siêu thần yêu nhiệt 153 1515. Chương 1513 bình thản sinh hoạt thu y thủy ở tại bình thường trong thành trì. Như hình với bóng làm bạn Vân Phi Dương. Mà làm chữa tốt hắn bệnh. Mỗi lần nghiên cứu đan thuật bí tịch đến đêm khuya. Nhoáng một cái chính là nửa năm. Trong thời gian này, nàng dùng vô số loại phương pháp, vô số loại đan dược. Nhưng đối Vân Phi Dương loại này điên chứng bệnh, lại thúc thủ vô sách. Vì cái gì? Nhìn lấy cả ngày điên Vân Phi Dương, Thu Y Thủy ngọc tay nắm chặt, ánh mắt rưng rưng. Thậm chí một lần hoài nghi là không phải mình đan thuật không được, khó có thể hóa giải hắn loại này nghi nan tạp chứng. Ta là ai? Ta là ai? Vân Phi Dương ngồi xổm ở trong góc tường, thân thể co lại thành một đoàn, vẫn tại tự lẩm bẩm. Thu Y Thủy đi tới, ngồi xổm ở trước mặt hắn, chân thành nói: "Ngươi gọi Vân Phi Dương, Thiên Kiêu Liên Minh Thiên Kiêu, từng chiến thắng qua thần ẩm giới cùng Thiên Long giới, cũng chém giết qua 4 tên chuẩn tiên." Câu nói này, nàng đã lặp lại rất nhiều lần, lại không phiền chán. Vân Phi Dương nỉ non nói, rất quen thuộc tên. A, hắn đột nhiên ôm đầu, thống khổ nói. Đầu đau quá. Vân Phi Dương trong thức hải, cái kia hỗn loạn tư duy tại điên cuồng quấy, làm sắc mặt đột nhiên dữ tợn. Đây là chiến thần hồn thể để tam biến một cách khác nặng tác dụng phụ. Khi hắn ý đồ đi hồi ức, đi suy nghĩ, liền sẽ xuất hiện cũng tức thời tan rã. Thu Y Thủy cùng hắn ở chung lâu về sau mới ý thức tới cái quy luật này, sau cùng từ bỏ lấy đã từng chuyện cũ kích phát hắn trí nhớ. Làm sao bây giờ, chỉ có thể yên lặng làm bạn hắn. Xuân đi xuân tới, đảo mắt đã qua 3 năm. Vân Phi Dương điên 13 năm, cái này muốn tại Phi Dương giới thời gian gia tốc bên trong chính là 2600 năm. Nếu như giờ phút này hắn khôi phục thanh tỉnh, biết được chính mình lãng phí nhiều như vậy quý giá thời gian tu luyện, khẳng định sẽ triệt để sụp đổ. 3 năm qua, thần ẩm đế quốc cùng tiểu thần giới giao chiến đã tiến vào gay cấn. Các loại kịch liệt chiến dịch cùng tình hình chiến đấu tại vạn giới bên trong truyền lại, thành vì mọi người sau khi ăn xong đề tài nói chuyện. Bắc Môn gia như là cũng không tính từ bỏ vất vả thành lập vị diện. Mấy năm gần đây không ngừng điều động số lớn võ giả hạ giới trợ giúp. Tuy nhiên sạch vận dụng chuẩn tiên, nhưng thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn cấp độ này thì nhiều đến mấy trăm tên. Có như thế lực lượng gia trì, tiểu thần giới tại Thiên Long giới chờ giới trợ giúp hạ, cũng cuối cùng từ trên tình thế xấu hơi lật về một chút xíu. Nam Môn gia cũng không có nhàn rỗi. Sớm tại hơn 10 năm trước thì phái ra gia tộc võ giả hạ giới tiếp tục đuổi giết Vân Phi Dương. Nam Môn Hoàng cùng Nam Môn Bội vẫn lạc, để Nam Môn gia gia chủ tức giận phi thường. Cũng ý thức được kẻ này thực lực phi phàm, phái ra võ giả thế mà 5 tên chuẩn tiên. Không biết sao, điên Vân Phi Dương không còn xuất hiện thôn phệ chi ngọn nguồn, 5 tên chuẩn tiên lại không cách nào xác định hắn phương vị, chỉ có thể ở hạ giới đau khổ tìm kiếm. Vô luận giao chiến vẫn là có cường giả đang đuổi giết, đối Vân Phi Dương mà nói đều không quan trọng. Hắn đặt mình vào ngoài suy xét, nhàn hạ làm lấy một cách điên người. Đương nhiên, Thu Y Thủy xuất hiện tại thành trì, tự nhiên cũng gây nên cư dân tranh nhau nghị luận. Bọn họ nhao nhao suy đoán, cùng lão đầu điên ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào. Có người nói, bọn họ có thể là thất lạc nhiều năm cha và con gái. Cũng có người nói, bọn họ có thể là tình nhân quan hệ. Nhà hàng xóm nhóm càng có khuynh hướng thất lạc nhiều năm cha và con gái. Dù sao lấy lão đầu điên bộ dáng này, người lại điên, vì sao lại có như thế đẹp như tiên nữ nữ nhân đây? Thanh nhã trong tiểu viện, Thu Y Thủy như thường ngày làm tốt đồ ăn đi vào Vân Phi Dương gian phòng nói, phấn khởi ăn cơm. Thật lâu không có trả lời, Thu Y Thủy trong lòng siết chặt. Lúc này phá cửa mà vào, liền gặp Vân Phi Dương ngồi xếp bằng trên giường, hai con ngươi khép hờ, phảng phất tại tu luyện. Thu Y Thủy tối buông lỏng một hơi, nhưng cùng lúc cũng không hiểu, người khác rõ ràng đã điên, Là sao mấy năm qua này Thủy Chung lại ở mỗi ngày sáng sớm tu luyện? Có quan hệ việc này, Vân Phi Dương chính mình cũng không rõ. Có thể nói, điên cách này hơn 10 năm. Mỗi ngày khoanh chân ngồi tính tọa, cũng không phải là xuất từ hắn bản ý, mà là một loại tập mãi thành thói quen bản năng phản ứng. Hưu nhịp thiên quyết vận chuyển mà lên, hình thành đại tiểu chu thiên. Một lúc lâu sau, Vân Phi Dương theo trong nhập định lấy lại tinh thần. Ánh mắt mặc dù hiện lên một tia tinh mang, nhưng rất nhanh cũng khôi phục lúc trước ngốc trệ. Bên ngoài quan sát Thu Y Thủy rõ ràng phát hiện trên mặt hắn nếp nhăn lại so lúc trước thiếu một nói. Chẳng lẽ loại này dấu hiệu của sự già yếu có thể chậm rãi tự hành khôi phục? Thu Y Thủy nỉ non nói. Đột nhiên, gian phòng bên trong truyền đến thanh âm, Vân Phi Dương ôm bụng, ngây ngốc nói, thật đói. Đình viện trên bàn đá, Thu Y Thủy đem nóng tốt đồ ăn bưng lên, ngồi ở bên cạnh tay nâng cái má, yên tĩnh nhìn lấy Vân Phi Dương ăn như hổ đói. Trên gương mặt xinh đẹp hiện ra mỉm cười, cái này mỉm cười ẩm chứa thỏa mãn. Thu Y Thủy tâm buộc lên Vân Phi Dương, nếu không sẽ không lẻ loi một mình rời đi dược giới, tại ngàn vạn trần thế tìm kiếm hắn. Loại tình cảm này trốn tại ở sâu trong nội tâm, đã từng nàng cũng không hy vọng xa vời cái gì. Bây giờ cùng Vân Phi Dương sớm chiều ở chung, chiếu cố hắn sinh hoạt hàng ngày, đây là Thu Y Thủy trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc. Tại cảm tình phương diện, người có thời gian hội tự tư. Thu Y Thủy từng thưởng thức đang nghĩ, nếu như Vân Phi Dương một mực điên đi xuống, chính mình cũng sẽ một mực bồi tiếp hắn cho đến cả một đời. Muốn cùng hiện thực khác biệt, Thu Y Thủy cũng hiểu rõ, Vân Phi Dương nếu như còn có tư duy tồn tại, quyết không hy vọng chính mình một mực điên đi xuống. Hắn là thiên kiêu điện thiên kiêu, hắn là tại thế này duy nhất có thể cùng thần ẩm đế quốc thiên long giới lưỡng đại thế lực chống lại cường giả. Hạo hãn vũ trụ, vô tận hành trình, mới là hắn nhân sinh. Mà loại này nhàn vân giá hạc, bình thản không có gì lạ sinh hoạt, tuyệt không phải hắn hiện đang theo đuổi. Thu Y Thủy một bên nỉ non, một bên kiên định ý nghĩ, vô luận như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp để hắn mau chóng khôi phục lại, một lần nữa trở về năm đó ngạo lập thiên địa, như thần chỉ một dạng tồn tại. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Thu Y Thủy một bên soi cố Vân Phi truyền, một bên lật xem đan dược sách cổ tìm kiếm trị liệu điên đan dược bí phương. Đáng tiếc tìm rất nhiều, cũng thử rất nhiều, vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Đương nhiên, cùng Thu Y Thủy ở chung những năm nay, Vân Phi Dương ngược lại cũng có chút hứa tiến bước, chí ít có thể lấy bình thường kêu gọi tên Y Thủy. Một ngày, Vân Phi Dương lôi kéo nàng tay nhỏ, cười nói, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Thu Y Thủy sắc mặt ửng đỏ, nhưng vẫn là theo ý hắn rời đi đình viện, đi tại náo nhiệt trên đường phố. Hai người một đường đi tới, hấp dẫn không ít cư dân ánh mắt, bắt đầu tự mình nghị luận, đàm luận đề tài cũng nhiều. Theo hai người cử chỉ đến xem, giống như cũng không phải là cha và con gái quan hệ. Không phải cha và con gái, cái kia chính là tình nhân trong lúc nhất thời, rất nhiều nam đồng bào hâm mộ nhanh khóc. Gần đất xa trời lão già nát rượu, lại lại mỹ nữ như thế mỗi ngày làm bạn. Nếu như đổi lại chính mình, cho dù chết cũng không có gì tiếc nuối. Có quan hệ Thu Y Thủy tướng mạo, cũng truyền đến liền nhau thành lớn. Rất nhiều thế gia công tử vô tích ý chạy đến thấy dung mạo. Khi bọn hắn nhìn thấy cái kia tướng mạo tuyệt mỹ, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân, cảm thán với mình tuy nhiên thê thiếp thành đàn, nhưng cùng nàng này so ra, hoàn toàn là một đám song chi tục phấn. Siêu thần yêu nghiệt 153-151-6 chương 1514. Đây là ta lễ hỏi rất nhiều thế gia công tử ca hâm mộ cùng Thu Y Thủy tướng mạo, cũng khẳng định có người đồng mang tâm tư, tỉ như đem trực tiếp bắt đi. Bên trong lớn nhất đại biểu chính là Thánh Dương Thành thành chủ con cháu Kim Hảo Hãn. Hắn đầu tiên là phong độ nhẹ nhàng đến sân vườn, mắt thấy Thu Y Thủy tướng mạo, sau đó liền bắt đầu kế hoạch ăn trộm. làm Trần Thế Đại Lục cường đại nhất thành trì một trong thiếu chủ. Kim Hảo hắn là nổi danh công tử bột, mà cha của hắn cũng là đại lục số một số hai cường giả. Vẹn vẹn đi qua một ngày, Kim Hảo hắn liền dẫn nhân mã trùng trùng điệp điệp đi tới nơi này cái có chút hạ cấp thành trì. Thành này tôn thành chủ vừa thấy là Thánh Dương thành Kim thành chủ con cháu, lập tức hấp tấp tới gặp. Khi biết Kim công tử nhìn lên 3 năm trước đây, đột nhiên đi vào nội thành mỹ mạo nữ tử, lúc này mừng rỡ không thôi. Nếu như mình biểu hiện tích cực điểm, đem nữ nhân kia đưa cho Kim công tử, nhờ vào đó cùng Kim thành chủ nhờ vả chút quan hệ, tương lai có lẽ có thể thăng chức rất nhanh. Có thể hay không thăng chức rất nhanh, khó mà nói. Nhưng có một chút có thể khẳng định, hắn đây là tại theo Kim công tử cùng một chỗ bước về phía tìm đường chết con đường. Không nói trước Vân Phi Dương, liền nói Thu Thủy. Mặc dù chủ tu đan đạo, nhưng cảnh giới cũng đã đạt tới thiên tôn cấp. Tại đây trần thế vị diện tuyệt đối là kinh khủng tồn tại. Bành Thanh Nhã tiểu viện truyền đến tiếng vang. Một tên khôi ngô võ giả đem cửa sân cho đá văng, ngồi ngay ngắn trước bàn đá nghiên cứu đan đạo. Thu Thủy còn khẽ nhíu mày. Dưới mái hiên Vân Phi Dương còn nhích miệng ngốc cười khúc khích. Hỗn đàn Kim Hảo hãn đá một chân thủ hạ mình, nói đây là Thu cô nương nhà, khác như thế thô lỗ. Hiểu rõ, hiểu rõ. Thủ hạ lúc này cúi đầu lui ra. Kim Hảo hãn đi tới, phong độ nhẹ nhàng chắp tay nói Thu cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Thu Thủy đại mi cau lại, lạnh mặt nói, Kim công tử, ngươi hôm nay mang nhiều người như vậy tới, có chuyện gì quan trọng ba? Kim Hảo hãn đánh một cái búng tay, xoát xoát sau lưng phía dưới người nhất thời đi tới, đem từng kiện nặng nề dương lớn thả trên mặt đất, cũng lần lượt mở ra, bộc lộ ra ánh vàng rực rỡ ánh sáng. Hiển nhiên trong dương để đó tất cả đều là kim ngân tế nhuyễn, có thể nói có giá trị không nhỏ. Ta thiên. Theo ở phía sau thành chủ bị khiếp sợ không thôi. Nhưng mà Thu Thủy thì là thở ơ. Dù sao lấy nàng cảnh giới cùng thân phận, đối thế tục kim ngân hoàn toàn không để trong lòng. Thu cô nương. Kim Hảo hắn cười nói đây là ta lễ hỏi. Lễ hỏi Thu Thủy sắc mặt phát lạnh. Lúc này, thành chủ đi tới, cười nói, Kim công tử tướng mạo anh tuấn uy vũ, Thu cô nương đẹp như tiên nữ. Bản thành chủ vào hôm nay vì hai người các ngươi làm mai mối. Nếu có thể kết xuống bách niên hào hợp, tất sẽ trở thành thiên cổ giai thoại. Làm phiền tôn thành chủ. Kim Hảo hắn cười nói, hai người giật dây diễn không tệ. Thu Thủy sắc mặt càng ngày càng lạnh. Nàng chỉ từng dương kim ngân, sau đó lại chỉ ngoài cửa, âm thanh lạnh lùng nói, cầm ngươi đồ vật, mau mau cút ra ngoài. Kim Hảo hắn khẽ giật mình, nói, Thu cô nương đây là cự tuyệt tiểu sinh sao? Tôn thành chủ trầm giọng nói, Thu cô nương, Kim công tử phụ thân là đại lục mạnh nhất thành trì Thánh Dương thành thành chủ, mà hắn cũng là đương đại số một số hai tuổi trẻ tuấn kiệt. Khù khù. Kim Hảo hắn đính đính ngực, vung tay lên quạt giấy mở ra nhẹ nhàng huy động, một cấu ngạo nghễ chi khí tán phát ra. Số một số hai tuổi trẻ tuấn kiệt Thu Thủy hữu ý vô ý nhìn ngồi xổm ở phía sau ngốc cười khúc khích Vân Phi Dương. Nỉ non nói. Ở trước mặt hắn cũng là phế vật. Lời này, nếu như truyền đến vạn giới cường giả trong lỗ tai, tuyệt đối 10.000 cái tán thành. Dù sao Vân Phi Dương trong mắt bọn hắn tuyệt đối là thế hệ tuổi trẻ bên trong thực lực mạnh nhất. Xác thực nói, Vân Phi Dương hiện tại không thể chia làm đời mới tuấn kiệt, đã có thể cùng các giới giới chủ bình khởi bình tỏa. Thu Thủy lời nói là thật lòng mà nói. Nhưng Kim Hảo hắn nghe được về sau lại là rất phẫn nộ. Dù sao nữ nhân này lại cầm một cái lão đầu điên cùng mình so. Lão gia hỏa. Hắn nhìn về phía Vân Phi Dương. Một quang lãnh lệ nói. Tuổi tác đều lớn như vậy. Còn già mà không kính câu dẫn cô nương trẻ tuổi. Kim công tử. Tôn thành chủ thì là nghiêng tai nói. Lão nhân này là thằng điên. Người điên Kim Hảo hắn giận quá. cầm một người điên cùng mình so, cái này càng không thể tiếp nhận. Cho nên khi tức quát lạnh nói, người tới, đem cái này lão cốt đầu cho hung hăng đánh một trận. Đúng, hai tên cường tráng võ giả đi tới. Nhưng mà còn không có tới gần Vân Phi Dương, liền cảm giác một trận gió lạnh thổi tới. Xoát xoát, hai người nhất thời bị quét bay ra tòa viện. Đập một cái chó gặm. Thu Y Thủy còn thu hồi ngọc thủ. Âm thanh lạnh lùng nói. Thật sự nếu không lăn, cũng đừng ta không khách khí. Trung Quy là nữ nhân, tính cách lại ôn nhu. Nếu như đổi lại Thanh Tỉnh Vân Phi Dương, khẳng định một lời không hợp thì mở ngược. Ngược đến bọn họ hoài nghi nhân sinh. Ách nhìn thấy chính mình hai tên vũ vương cấp thủ hạ bị quét bay ra ngoài. Kim Hảo Hán nhất thời kinh ngạc nói. Kim cô nương thực lực không kém a. Tôn thành chủ cũng là cả kinh, không nghĩ tới này nữ lưu hạng người đã vậy còn quá mạnh. Thú vị, thú vị. Kim Hảo Hán cười rộ lên. Tên này vẫn chưa ý thức được, giờ phút này chính mình vẫn cất bước tại tìm đường chết trên đường. Không đi sao? Thu Y Thủy ánh mắt lấp lói lạnh lùng, trong lòng dâng lên lửa giận. Kim Hảo Hán còn thu hồi quạt giấy, phiêu nhiên đi tới, cười nói, ta tới lĩnh giáo một chút Thu cô nương võ nghệ. Đang khi nói chuyện, một bộ phóng ra bóng người giao thoa, dẫn tới Tôn thành chủ kinh thán không thôi. Nhưng mà, làm Kim Hảo Hán tới gần trong nháy mắt, ngồi xổm ở phía sau ngây ngốc mà cười Vân Phi Dương. Đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Gọn gàng một bàn tay quất tới. Bành bảo hưởng truyền đến, Kim công tử hoa lệ bay ra, má phải sưng té ngã trên đất. Rát, toàn trường tính mịn. Thì liền Thu Y Thủy cũng mộng. Hắn không phải điên sao, làm sao đột nhiên sẽ động thủ, chẳng lẽ tư duy đã thanh tỉnh? Vân Phi Dương thủ tại Thu Y Thủy bên người. Biểu hiện trên mặt vẫn là có chút điên. Nhưng lại bộc lộ ra nhàn nhạt tức giận. Nói. Người nào cũng đừng hòng khi dễ Y Thủy. Hắn là điên. Nhưng ba năm ở chung. Nhưng cũng thật sâu nhớ ký nữ nhân này. Thấy được nàng rất tức giận. Tâm tình cũng bị điều động. Đứng ở phía sau Thu Y Thủy nghe được câu nói kia, trong lòng dâng lên vô hạn ấm áp. Đáng giận một tên thủ hạ cả giận nói. Dám đánh thiếu gia nhà ta. Mọi người cùng nhau xông lên. Đem cái này lão đầu điên cho tháo thành tám khối. Xoát xoát, mọi người đồng loạt ra tay. Ngưng tổ linh lực đánh phía Vân Phi Dương. Nhưng mà, nếu như bọn họ biết, cái này nhìn như điên lão đầu, thực nắm giữ thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn cảnh giới, chỉ sợ hồn hồi trong nháy mắt hoảng sợ không có. Bành bành bành, trong đình viện truyền đến huyền cước âm thanh. Kim công tử thủ hạ bị Vân Phi Dương toàn bộ đánh bay ra ngoài. Bọn họ từng cách ôm bụng đứng lên. Lúc này nâng thủ thương thiếu chủ chật vật rời đi. Tôn thành chủ cũng là biến mất. Đồng thời chấn kinh tại. Điên lão đầu và nữ nhân kia. Nguyên lai là thâm tàng bất lộ cao nhân a, mọi người lui tán. Kim ngân tài bảo vẫn còn ở đó. Vân Phi Dương thu hồi quyền đầu, đứng tại dương lớn trước mặt. Nhích miệng cười nói, Y Thủy, đây là ta lễ hỏi. A Thu Y Thủy ngây người tại chỗ. Siêu thần yêu nhiệt 153-151-7. Chương 1515 chết đi dung nhan. Vân Phi Dương đứng tại từng dương kim ngân tài bảo trước. Ngốc cười láo lính nói, Y Thủy, đây là ta lễ hỏi. Rất hiển nhiên, đây là tại họp lúc trước Kim Hảo Hán lời nói. Còn về ý tứ, điên điên khùng khùng hắn khẳng định không biết. Nhưng mà Thu Y Thủy thì là ngây người, khuôn mặt hiện ra ửng đỏ, tiếp theo xoay người sang chỗ khác. Tuy nhiên nàng biết Vân Phi Dương hiện tại điên, không có người bình thường tư duy, nhưng vẫn là khó tránh khỏi sẽ rất thẹn thùng. Công tử nhà họ Kim đến náo, chỉ là bình thản trong sinh hoạt khúc nhạc dạo ngắn. Hai người vẫn cư ngụ ở nơi này, một cách điên, một cách yên lặng tương bồi. Ngoại giới có quan hệ thần ẩm đế quốc cùng tiểu thần giới tình hình chiến đấu có thể nói đầy trời bay loạn. Gần đây lại có tin tức truyền đến, trải qua mấy ngày nữa giao chiến, tiểu thần giới trọng yếu nhất một cái phàm giới đại lục bị thần ẩm đế quốc chiếm lĩnh. Thậm chí có người khẳng định giữa hai bên đại quyết chiến chỉ sợ không ra một hai năm liền sẽ trình diễn. Đều đánh tới phân thượng này, Vân Phi Dương còn ngồi vững được có võ giả nói. Tại rất nhiều người xem ra, lấy Vân Phi Dương đã từng tính cách, lưỡng giới lớn như thế chiến, khẳng định sẽ tham dự. Nhưng mà đánh nhiều năm như vậy, mắt nhìn thấy liền muốn phân ra thắng bại, vẫn không có xuất hiện. Hoặc là nói, hắn tại tòa sơn quan hổ đấu có khả năng này a. Khó mà nói, có lẽ ở chỗ hai tên chuẩn tiên nhất chiến về sau, Vân Phi Dương đã trọng thương vẫn lạc. Thần ẩn giới cùng tiểu thần giới giao chiến, nhân vật chính vốn là bọn họ. Kết quả rất nhiều võ giả đang nghị luận tình hình chiến đấu lúc trung quy bất chi bất giác nâng lên Vân Phi Dương. Đây là bởi vì Vân Phi Dương lúc trước biểu hiện thực tại quá mạnh, cho bọn hắn lưu lại vĩnh viễn không thể xóa sạch trí nhớ. Thanh nhã trong đình viện, Vân Phi Dương cùng Thu Y Thủy bình tĩnh sinh hoạt nửa tháng. Trong thời gian này, Kim Hảo Hãn phụ thân từng khí thế hung hung mà đến. Mà khi hắn cảm nhận được Thu Y Thủy khí tức, nhất thời hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Làm một tên trần thế cường giả, Kim Thành Chủ mặc dù nhìn không thấu Thu Y Thủy cảnh giới, nhưng trực giác nói cho hắn biết, hẳn là vũ thần trở lên cường giả. Đây tuyệt đối là đại nhân vật. Chính mình thậm chí vì diện này không ai có thể chọc được. Kim Thành Chủ coi như có nhãn lực kình, lúc này xám xịt rời đi. Về đến Thánh Dương Thành về sau, chỉ nhi tử cách mũi một chầu thoá mạ, cũng cảnh cáo hắn, ai cũng có thể gây, tuyệt đối không thể gây nữ nhân kia cùng lão đầu kia. Chuyện này không biết làm sao đến truyền đi, rất nhiều đối Thu Y Thủy có ý tưởng công tử ca, nhất thời thu hồi tà niệm, liền Kim Thành Chủ cũng không dám gây. Nữ nhân kia nhất định có rất sâu bối cảnh a. Như thế mà nói, cũng là giảm bớt không ít phiền phức. Một ngày, Thu Y Thủy từ trong phòng đi tới, Ngọc Thủ bưng lấy một bản cổ tịch hớn hở ra mặt. Nàng đọc qua Nguyệt Hoa Đan Cung vô số đan dược bí tịch, cuối cùng vào hôm nay tìm tới một loại có chút hiếm thấy dược phương. Thuốc này phương tên là Tinh Huyết Thanh Thần Tán, công hiệu thì là trị liệu thần trí không rõ, tư duy hỗn loạn. Thu Y Thủy sở dĩ vui vẻ là bởi vì đây là dược phương, không phải đan phương, có lẽ có thể trị hết Vân Phi Dương điên chứng bệnh. Bất quá có chút cực đoan, muốn lấy tinh huyết làm dẫn. Tinh huyết là nhân thể bên trong huyết dịch tinh túy, thọ nguyên dài ngắn quyết định bởi tại tinh huyết cường thịnh. Nếu như đem tinh huyết tự hành kích phát ra đến, võ giả thọ nguyên khẳng định sẽ giảm mạnh. Nói cách khác, luyện thành loại thuốc này đại giới, võ giả nhất định phải nỗ lực tương ứng thọ nguyên mới được. Còn về giao ra bao nhiêu thọ nguyên, dược phương lên không nói, Thu Y Thủy cũng không để ý, mà chính là bắt đầu tay tài liệu, bắt đầu chuẩn bị luyện chế. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần có một tia cơ hội để Vân Phi Dương khôi phục, vô luận hao phí bao nhiêu thọ nguyên đều không là vấn đề. Tinh huyết thanh thần tán phụ trợ dược tài cùng sở hữu hơn 30 loại, cũng may đều không phải là đặc biệt hy hữu. Thu Y Thủy tại trong không gian giới chỉ tìm một phen, rất nhanh liền gom góp một phần. Nàng hiện tại là thập nhị phẩm đan vương. Tinh huyết thanh thần tán theo đẳng cấp tới nói thì là nhất phẩm kim đan cấp, độ khó khăn cũng không phải là rất lớn, nhưng quan trọng ở chỗ luyện chế là dược phương không phải đan phương. Đan dược nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói thuộc về hai đạo. Chỉ là rất nhiều võ giả thường thường dễ dàng đem đan thuốc hai đạo nói nhập làm một. Tinh huyết thanh thần tán luyện chế phương pháp cùng luyện đan không khác gì nhiều, nhưng khác nhau ở chỗ lấy hỏa diễm đem rất nhiều dược tài hóa tan, mà không thể kết đan. Khô nóng dược hỏa diễm xuất hiện, Thu Y Thủy thủ tại trước lò luyện đan, trong mắt sáng lóe ra nghiêm túc. Mà trong lò dược tài, cũng tại trải qua 3 ngày luyện chế, bắt đầu dần dần hóa tan. Ngày thứ 2, dược tài hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, liền đến trọng yếu nhất một bước. Cái kia chính là dung hợp tinh huyết. Thu Y Thủy không chần chờ, cắn vào ngón tay, cưỡng ép đem trong máu tinh túy kích phát ra đến, cũng dung nhập trong lò đan. Vẹn vẹn nhất tinh máu, nhưng cũng để nữ nhân này sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Còn về tổn thất bao nhiêu thọ nguyên, đối Thu Y Thủy tới nói cũng không trọng yếu. Trọng yếu là chỉ cần có thể đem tinh huyết thanh thần tán luyện chế mà thành. Đáng tiếc, nhân lần đầu luyện chế xuyên cớ, tinh huyết đầu nhập sau không bao lâu, liền cuối cùng đều là thất bại. Thu Y Thủy cũng không nhục chí, nghỉ ngơi vài ngày sau, lần nữa luyện chế. Nhưng mà kết quả lại là liên tiếp thất bại. 7 lần luyện chế, 7 lần thất bại. Có 3 lần là tại vừa mới bắt đầu thất bại, có 4 lần là tại đầu nhập tinh huyết sau. 4 tinh huyết tiêu hao, làm cho Thu Y Thủy tổn thất không ít thọ nguyên, đồng thời cũng tổn thất hào hoa phong nhã dung nhan. Hiện tại nàng tóc trắng phơ, dung nhan già yếu, phảng phất cùng Vân Phi Dương một dạng, đi vào lão niên kỳ. Tinh huyết đại biểu thọ nguyên đại lượng tổn thất, tự nhiên sẽ gấp rút phát già yếu. Y Thủy ngồi xổm ở bên cạnh Vân Phi Dương, sững sờ nói, ngươi thay đổi. Thu Y Thủy nhẹ nhàng cười một tiếng, không quan tâm chính mình dung nhan đắt già, mà là tiếp tục luyện chế tinh huyết thanh thần tán. Vân Phi Dương đứng ở phía sau, nhìn lấy nữ nhân này, ngơ ngơ ngắc ngắc, ánh mắt bên trong hiện lên một chút ánh sáng, tim truyền đến trận trận nhói nhói. Loại đau nhói này theo Thu Y Thủy dần dần già đi càng mãnh liệt. Nửa tháng sau, cấm đoán gian phòng bị đẩy ra. Một cái sắc mặt tang thương bà lão đi tới, tay khô gầy trong lòng bàn tay bưng lấy một bát dược thang. Nàng là Thu Y Thủy, mà chén thuốc kia thì là nàng hao phí 9 tinh huyết sau luyện chế mà thành tinh huyết thanh thần tán. Vì trị liệu Vân Phi Dương, nữ nhân này mất đi dung nhan, càng mất đi thọ nguyên. Giờ phút này nàng có thể thật sâu cảm nhận được chính mình không còn sống lâu nữa. Đáng giá sao vấn đề này, không ai có thể đưa ra giải thích. Vân Phi Dương uống xong tinh huyết thanh thần tán, lâm vào hôn mê. Thu Y Thủy bồi ở bên cạnh hắn, ngón tay khô gầy khoác lên hắn mạch đập ở giữa, dò xét lấy hỗn loạn tư duy. Vài ngày sau, Thu Y Thủy thương mặt già bên trên xuất hiện mừng rỡ. Bởi vì Vân Phi Dương thủy chung hỗn loạn tư duy bắt đầu ổn định lại. Cùng lúc đó, trên mặt hắn nếp nhăn dần dần tiêu tán, sợi tóc chỗ đã hiện ra màu đen. Hiển nhiên đến từ toa thuốc cổ xưa có tác dụng, để đệ tam biến tác dụng phụ tiếp tục thời gian đạt được trên diện rộng rút ngắn. Nửa tháng sau, ngủ say Vân Phi Dương đột nhiên mở ra hai con ngươi. Hai đạo sắc bén tinh mang hiện lên, khuôn mặt cũng đã triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Xoát, hắn đột nhiên đứng dậy, phát hiện gian phòng bên trong cũng không có Thu Y Thủy bóng người, mà tại trước bàn bày biện một trang giấy, trên đó viết ta đi. Nữ nhân ngô ngốc. Vân Phi Dương nắm tờ giấy kia, nói là bởi vì dung mạo già đi, thọ nguyên gần, mới có thể cố ý rời đi, không cho ta nhìn thấy sao. Nói ra khỏi phòng, tiên niệm hiện lên không kiêng nể gì cả phương thức, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ trần thế, bao phủ hảo hãn vũ trụ. Mà cái này cũng đại biểu cái kia điên điên khùng khùng lão giả đã là đi qua. Bây giờ Vân Phi Dương đã là cái kia phách lối không ai bì nổi chiến thần. Thu Y Thủy đột nhiên, Vân Phi Dương la lớn, vô luận ngươi trốn đến địa phương nào, ta Vân Phi Dương đều muốn đem ngươi tìm ra. Thanh âm bên trong ẩn chứa vô thượng thần uy, thông qua không gian, tại toàn bộ trần thế, thậm chí hảo hãn vũ trụ dập dờn. Mà thân ở Thánh Dương Thành Kim Thành Chủ, tại nghe đến cái thanh âm này về sau, cả người trực tiếp hoảng sợ co quắp trên mặt đất. Siêu thần yêu nghiệt 153-1518. Chương 1516, ta chờ ngươi hiếp sau. Chiến thần hồn thể để tam biến tác dụng phụ đạt được cực lớn trình độ rút ngắn, khiến cho Vân Phi Dương dung mạo khôi phục, thần trí tỉnh táo lại. Điên mười mấy năm qua, chỗ trải qua hết thảy, hắn nhớ tinh tường. Đây là một loại đặc biệt tu hành, lấy điên người góc độ, đi đối đãi thế giới, đi mặt đối với cuộc sống. Đương nhiên hiện tại Vân Phi Dương không tâm tư đi cảm ngộ điên mang đến hoàn toàn mới lý giải. hắn muốn làm chính là tìm tới 3 năm qua chiếu cố chính mình cũng cuối cùng không tiếc hao phí tinh huyết nữ nhân. Thu Thủy Vân Phi Dương đứng tại trong đình viện. La lớn. Vô luận ngươi trốn đến địa phương nào. Ta Vân Phi Dương đều muốn đem ngươi tìm ra, thanh âm ẩm chứa vô thượng thần uy. Tại bầu trời ở giữa dập sờn. Thật lâu chưa tiêu. Trần thế võ giả không khỏi là tâm thần run rẩy, thần sắc hãi nhiên. Một khắc này. Bọn họ sâu sắc cảm nhận được. Thanh âm bên trong ẩm chứa lực lượng thật sự là đáng sợ. Đáng sợ đến nếu như mạnh hơn chút nữa. Chính mình liền sẽ tại chỗ chết. Vân Phi Dương thực lực bây giờ tại trần thế võ giả trong mắt tuyệt đối như là thần linh. Gập ghềnh trên đường núi. Tướng mạo già nua Thu Thủy gian nan mà đi. Cho nàng nghe được Vân Phi Dương thanh âm, thân thể khẽ run lên, trên mặt gạt ra vẻ mỉm cười. Trước khi đi, Thu Thủy đã phán đoán ra Vân Phi Dương hồi khôi phục như lúc ban đầu. Dế thân tai nghe đến bình thường thanh âm mới tính chân chính yên lòng. Hắn còn nhớ rõ điên thời điểm sự việc. Thu Thủy khổ sở nói, hắn nhất định nhìn thấy ta hiện tại già nua tướng mạo. Nữ nhân rất xem trọng dung mạo. Càng tại mình thích trước mặt nam nhân. Thu Thủy rời đi chính là không hy vọng bị Vân Phi Dương nhìn thấy già yếu chính mình. Nàng phải ẩn trốn, trốn đến một cái chỗ không người, yên tĩnh chờ đợi tử vong tiến đến. Nhìn thấy thì sao? Đột nhiên, phía trước truyền đến thanh âm. Sợ ta hồi ghét bỏ ngươi sao? Thu Thủy khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia khôi phục như lúc ban đầu nam nhân đứng tại phía trước, khóe môi nhích lên quen thuộc mỉm cười. Soát Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt nàng, cười nói, ngươi tránh không rơi. Vâng, Thu Thủy tránh không rơi. Dù là hiện tại nàng đã ẩn thân tại càng xa xôi càng vắng vẻ giới bên trong, chỉ cần Vân Phi Dương muốn tìm cũng sẽ rất mau tìm đến. Thu Thủy vội vàng chuyển người qua, vẫn đang tận lực né tránh, không muốn để cho hắn nhìn thấy bây giờ mình bộ dáng. Hưu, đột nhiên dưới chân xuất hiện từng dãy cái dương, cũng tự hành mở ra vô số kim ngân tế nguyễn, thiên tài địa bảo phơi bày ra. Đây là ta lễ hỏi. Vân Phi Dương nói, nếu như ngài ít lời nói, xung quanh mấy cái trần thế đại lục cũng có thể đem ra tặng cho ngươi. Cầm người khác phàm trần thế giới làm lễ ăn hỏi, lời này chỉ có hắn dám nói, cũng dám làm. Nhưng mà, khu vực này giới chủ sẽ đồng ý sao? Vân Tiểu Hữu. Đột nhiên, bầu trời ở giữa xuất hiện một người trung niên, chắp tay cười nói, tại hạ nguyện ý nhiều đưa mấy cái đại lục. Hắn chính là phương này khu vực giới chủ. Sở dĩ có thể xuất hiện cũng là bị Vân Phi Dương lúc trước hô to kinh động. Đến thời điểm đang nghĩ, chính mình trưởng khống trần thế đại lục, vì sao lại có thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn cường giả tồn tại đâu, vội vã chạy đến. Nhìn thấy Vân Phi Dương, cả người nhất thời ngây người. Thắng được tam giới chi chiến, lại lần lượt chém giết 4 tên chuẩn tiên. Đến nay bị phổ biến vì truyền tụng nhân vật ngưu bức. Vậy mà tại chính mình giới bên trong trong lúc nhất thời, giới chủ đại nhân kém chút không có ổn định tâm thần, từ trên không trung rơi xuống. Hắn rõ ràng nhớ kỹ Vân Phi Dương trưởng khống gì tộc binh lính, là thế nào tuần tự diệt đi thiên long giới cùng thần ẩm đế quốc. Bây giờ xuất hiện ở chỗ này, vạn nhất tâm tình bực bội đem đại quân lôi ra đến, đừng nói trần thế đại lục, coi như mình chủ giới cũng khẳng định sẽ bị trong nháy mắt diệt đi. Cho nên khi hắn xa xa nghe được Vân Phi Dương nói, vội vàng tỏ thái độ, nguyện ý nhiều đưa mấy cách đại lục đến giúp người hoàn thành ước vọng. Khoan hãy nói, phương này khu vực giới chủ xuất hiện rất kịp thời, cũng rất phối hợp. Vân Phi Dương nét mặt biểu lộ mỉm cười, sau đó nhìn Thủy Trung đưa lưng về phía mình nữ nhân. Ngươi lễ hỏi. Thu Thủy mở miệng nói, ta sẽ không thu. Giới chủ đại nhân nghe vậy nhất thời nhanh khóc. Ta cô nai nai, ngươi nếu không thu, đem tên này chọc giận, ta trần thế đại lục cùng giới chỉ sợ cũng phải ngã nấm mốc. Vân Phi Dương nói, vì cái gì? Thu Thủy trầm mặt sơ qua, thấp giọng nói, hiện tại ta không xứng với ngươi. Vân Phi Dương chân thành nói, chỉ theo ta thấy lên nữ nhân, Vô luận là lão vẫn là xấu, không có không xứng với. Giới chủ khóe miệng co giật. Không nghĩ tới Vân Phi Dương, lại hội nhìn cái trước tướng mạo thương lão nữ nhân, tất nhiên là thật có chút nặng, miệng a. Tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng vẫn là nói. Cô nương, Vân Tiểu Hữu cũng là một mảnh thành ý. Còn xin nghiêm túc suy nghĩ một chút. Vân Phi Dương, Thu Thủy nói. 3 năm này, ta sở dĩ chiếu cố ngươi, cũng là vì cảm tạ năm đó ở dược giới trợ giúp. Bây giờ ăn oán thanh toán xong, ngươi hay là đi thôi. Có thể. Vân Phi Dương vòng qua đến, đem nàng ôm lấy, nói, ngươi ta cùng đi. Nói, hướng về phía trước cất bước mà đi. Phong cảnh như họa ven hồ bên cạnh, một cái có chút đơn giản phòng ốt thành lập mà lên. Vân Phi Dương đem Thu Thủy dàn xếp ở đây. Nói, ngươi theo giúp ta 3 năm, ta cũng cùng ngươi vượt qua sau cùng thời gian. Thu Thủy ngạc nhiên. Vân Phi Dương liền nói, nếu như không có đoán sai lời nói, ngươi hao phí nhiều như vậy tinh huyết, chỉ sợ chỉ có thể sống 3 năm. Thu Thủy trầm mặt. Vân Phi Dương nói, ngươi đã không thu ta lễ hỏi, ta cũng sẽ không ép bách ngươi. Hai người ẩn cư tại phong cảnh như họa, giống như thế ngoại đào nguyên trong sơn giã qua lên nhàn vân giã hạc sinh hoạt. Khác biệt duy nhất là nguyên bản chăm sóc Vân Phi Dương Thu Thủy ngược lại bị Vân Phi Dương chiếu cố. Ngoại giới hiện tại rất loạn, thần ẩm đế quốc cùng tiểu thần giới đã đánh rất nhiều năm. Bồi tiếp ngươi mới là trọng yếu nhất, hắn đều không quan trọng. Thời gian vội vàng trôi qua. 3 năm trôi qua rất nhanh. Một ngày nào đó, Thu Thủy sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, nàng sinh mệnh đến cuối đường. Cách này 6 năm bên trong, nàng soi cố Vân Phi truyền 3 năm, lại bị Vân Phi Dương chiếu cố 3 năm. Có thể nói vượt qua trong cả đời lớn nhất thời gian tốt đẹp. Phấn khởi Thu Thủy hơi hơi nhắm mắt. Hai hàng thanh lệ xẹt qua khuôn mặt. Yếu ớt nói, nếu có kiếp sau, ta sẽ nhận lấy ngươi lễ hỏi, làm nữ nhân ngươi. Được. Vân Phi Dương nắm tay nàng, ôn nhu nói, ta chở ngươi kiếp sau. Thu Thủy không nói nữa. Người chết liền sẽ luân hồi, mà con cháu tử chính mình còn có thể hay không gặp được hắn suy nghĩ thời khắc. Đại biểu sinh mệnh ngọn nến cuối cùng đốt đến cuối đường. Thu Thủy tư duy dần dần phai mờ. Tử vong trước, nàng nghe được Vân Phi Dương đưa lỗ tai nhẹ nói. Một thế này, ngươi đi đến, tiếp xuống chính là đời sau. Thu Thủy không hiểu là có ý gì, nhưng cảm nhận được bên miệng truyền đến rét lạnh cảm giác. Từng đạo chất lỏng tràn vào tới. Đột nhiên ở giữa, ẩn chứa sinh mệnh khí tức thuộc tính bạo phát mà đến, khiến cho đã tán loạn tư duy lần nữa gây dựng lại lên. Cùng lúc đó, Thu Thủy lại cảm nhận được một loại khác biệt chất lỏng rơi vào trong miệng, hình thành hoàn toàn khác biệt năng lượng khí tức. Hai loại chất lỏng phân biệt đại biểu sinh mệnh chi quả cùng thanh xuân vĩnh trú quả. Siêu thần yêu nghiệt 153-1519. Chương 1517 siêu phàm thoát tục. Triệu hoán tiên môn Thu Thủy thọ nguyên hao hết. Sắp gặp tử vong lúc, Vân Phi Dương vì nàng phục dùng sinh mệnh chi quả. Vật này chỗ thần kỳ, không chỉ có thể để thân thể tử vong, linh hồn còn tại người phục sinh, còn có thể kéo dài hơn thọ nguyên. Thu Thủy chỉ phục dùng mấy cái, chí ít thu hoạch được trên vạn năm thọ nguyên. Để nữ nhân này phục sinh, hiển nhiên cũng không thể thỏa mãn Vân Phi Dương, cho nên hắn lại lấy ra thanh xuân vĩnh trú quả. Nguyên bản 10 khỏa sớm đã phân phối hoàn tất. Bây giờ đi qua rất nhiều năm, tại Phi Dương giới thời gian gia tốc phía dưới đã sớm lại kết quả. Phục sinh sau Thu Thủy, phục dụng thanh xuân vĩnh trú quả về sau, khôi phục dung nhan tuyệt mỹ, so trước kia càng thêm sở động lòng người. Làm nàng xem thấy trong gương chính mình, ánh mắt lấp lóe khó có thể tin. Ngoài ý muốn sao? Vân Phi Dương đứng ở phía sau cười nói. Thu Thủy buông xuống tấm gương, nói, ngươi đã có thể cứu ta, vì sao muốn chờ tới bây giờ? Vân Phi Dương nhẹ nhàng ôm lấy nàng eo nhỏ, nói khẽ, bởi vì ta muốn chứng minh, dù là ngươi lão, ta cũng nguyện ý bồi tiếp ngươi. Từ khi rời đi vạn thế đại lục sau, Vân Phi Dương thu liếm cảm tình, rất ít trêu hoa dẻo nguyệt. Đến mức biết rất rõ ràng Thu Y Thủy đối với mình có hào cảm, nhưng cũng lãnh đạm không biết rõ tình hình. Nhưng mà 6 năm trước, Thu Y Thủy tìm tới điên chính mình, chiếu cố 3 năm, lấy dung mạo cùng thọ nguyên làm đại giá trị tốt chính mình chứng bệnh. Dạng này nữ nhân, nếu như không mở rộng cửa lòng tiếp nhận, hội gặp sét đánh. Vân Phi Dương theo sát đi tới, cười nói, ngươi mới vừa nói, nếu có kiếp sau, thì thu ta lễ hỏi, nói chuyện phải giữ lời. Thu Y Thủy xoay người, ngậm lấy nước mắt nói, ta có thể đổi ý sao? Không thể. Vân Phi Dương đem nàng kéo, chém đinh chặt sắt nói, ngươi phải nhận lấy. Tốt à. Thu Y Thủy thấp giọng, e thẹn nói, ta nhận lấy. Nàng đây là tại thực hiện lời hứa, bởi vì kiếp trước mình đã chết, hiện tại là kiếp sau. Thu Y Thủy thọ nguyên cùng dung mạo khôi phục về sau, cùng Vân Phi Dương vẫn ở tại ngăn cách sơn giã bên trong. Đêm qua, hai người bước qua giữa nam nữ khảm, trở thành hữu thực vô danh phu thê. Dạng này cũng không cần tỉnh lược 500 chữ. Sau đó, Vân Phi Dương đem nhịp thiên quyết truyền cho nàng. Bắt đầu nghiêm túc đi cảm ngộ cùng lĩnh hội điên những năm kia trải qua. Đây là một khoản quý giá tài phú, để hắn có thể dùng một loại người đứng xem thân phận, đi quan sát chính mình 13 năm điên lịch trình. Sau cùng Vân Phi Dương tổng kết ra, một người điên thế giới, không có người bình thường buồn sầu cùng ưu sầu. Mặc dù sẽ chịu đói, mặc dù sẽ bị khi nhục, nhưng sống tiêu diêu tự tại. Vân Phi Dương lần lượt lật xem chính mình trở thành người điên vượt qua 13 năm chỗ trải qua điểm điểm. Dần dần, hắn phảng phất đối nhân sinh, thậm chí cái gọi là đạo có cấp độ càng sâu lĩnh ngộ. Loại biến hóa này không có để hắn cảnh giới đề cao, cũng không có để hắn thực lực cường đại. Nhưng là, làm Vân Phi Dương không ngừng lĩnh hội, quanh thân nhưng cũng hiện ra một cuồn cuộn mắt thường khó gặp khí tức. Bồi bạn tả hữu Thu Y Thủy có thể cảm nhận được, nam nhân này mỗi ngày đều đang biến hóa. Mới đầu không cách nào hình dung, nhưng đi qua nửa tháng sau, nàng lại nghĩ đến một cái từ ngữ có thể hình dung Vân Phi Dương biến hóa. Cái kia chính là siêu phàm thoát tục. Một tháng sau, Vân Phi Dương ra khỏi phòng, đứng tại phong cảnh như họa trong sơn giã. Nhẹ gió thổi tới, tóc đen tung bay, quanh thân tán phát khí tức cho người ta một loại rất phiêu giật cảm giác. Võ đạo là đạo, mà sinh hoạt cũng là đạo. Vân Phi Dương thấp giọng nỉ non. Phô đột nhiên, một cuồn cuộn khí tức khủng bố theo quanh người hắn lan tràn đi ra, mang theo chí cao vô thượng đạo ý, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ trần thế đại lục. Trong lúc nhất thời, bình thường cảm nhận được khí tức võ giả đồng đều được ít lời không nhỏ, cảnh giới tăng vọt. Nhưng mà Vân Phi Dương chỗ khuyết tán đạo ý, không chỉ có tại trần thế bao phủ, càng là như là bôn lưu nước sông, hướng về càng xa địa phương chảy xuôi đi qua. Mà cái kia phát tán đạo ý, phảng phất có được vượt qua hết thảy lực lượng, khuyết tán tại toàn bộ vạn giới. Rất nhiều cường giả cảm nhận được đặc thù mà nồng đậm khí tức về sau, sắc mặt đều hãi nhiên đại biến. Thân ở thần ẩm đế quốc đế quân Thiên, đang cùng thuộc hạ thảo luận chiến sự. Khi hắn cảm nhận được khí tức về sau, thần sắc đột nhiên khẽ giật mình. Chủ thượng, tên tướng quân kia cả kinh nói. Khí tức này đế quân Thiên ánh mắt ngưng trọng nói. Xem ra, biến mất 16 năm Vân Phi Dương, là tại lĩnh hội cao hơn đạo ý, chuẩn bị đột phá chuẩn tiên. Tây tướng quân hít một hơi lãnh khí. Vô danh sơn phong bên trên, Thủy Trung ngồi xếp bằng Tử Vi thần bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, nỉ non nói. Vân Chiến Thần, ngươi là muốn đột phá chuẩn tiên sao? U Vinh Quy Quy Mơ Hạo Hãn vũ trụ bên trong, đang bốn phía tìm tòi Vân Phi Dương năm tên nam môn gia cường giả, cảm nhận được khí tức về sau, sắc mặt cũng là biến đổi. Làm người tới, bọn họ hoàn toàn có thể theo phát ra đạo ý bên trong ý thức được, Đây là thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn đột phá chuẩn tiên, mới sẽ hình thành dấu hiệu. Có phải hay không là Vân Phi Dương đi? Chúng ta đi xem một chút. Xoát xoát, năm tên chuẩn tiên thuận khí hơi thở bay qua. Ta thiên tốt khí tức cường đại phảng phất toàn bộ vũ trụ đều bị bao phủ trong cổ thư có ghi chép. Nếu như đột nhiên có một ngày, có đặc thù khí tức bao phủ mà đến, bao trùm vô số khu vực, tất là có người muốn đột phá chuẩn tiên cái gì vạn giới bên trong võ giả nhất thời loạn. Rất nhiều cường giả làm chứng thực, dựa vào thực lực cường đại tại vũ trụ cùng giới bên trong qua lại. Mà khi bọn hắn xác định, mỗi đi một chỗ, liền có loại khí tức kia, nhất thời khẳng định có người muốn đột phá chuẩn tiên trong lúc nhất thời, vạn giới triệt để sôi trào. Dù sao chuẩn tiên đột phá tới ít có hơn 10 vạn năm không có xuất hiện qua, vẻn vẹn rất thời gian ngắn ở giữa. Vân Phi Dương khuyết tán đạo ý, liền bao phủ tất cả giao diện, để vô số sinh linh vì tâm thần rung động. Giờ phút này hắn trong thức hải hiện ra mãnh liệt suy nghĩ, khiến cho mình muốn triệu hoán tiên môn. Thời cơ chín mùi. Vân Phi Dương nỉ non nói. Hắn có chút xoắn xuýt. Xoắn xuýt tại chính mình đến cùng muốn hay không triệu hoán tiên môn. Cũng đem đấm nát đâu đấm nát tiên môn. Vân Phi Dương có tuyệt đối nắm chắc. Chủ yếu vẫn là không nghĩ là nhanh như thế phi thăng chân vũ thần vực. Dù sao giới bên trong có rất nhiều chuyện không có xử lý hoàn tất. Đế quân thiên cùng tử vi thần đạt tới chuẩn tiên lưu tại giới bên trong. Bọn họ có thể làm được. Ta cũng có thể làm được. Vân Phi Dương có quyết đoán. Lúc này phi thân lên. Xuất hiện tại hảo hãn vô tận trong vũ trụ. Tâm niệm câu thông lưu giữ ở thức hải bên trong cái kia phiến tiên môn. Vù vù trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét. Toàn bộ vũ trụ run rẩy kịch liệt. Vô số đại lục cùng giới bầu trời cũng đều gần như bắt đầu vặn vẹo. Trải qua một tòa hùng vĩ mạnh mẽ môn hiện ra tại chúng sinh trong tầm mắt, bộc lộ ra một cỗ hoang vu mà thần thánh khí tức. Đây là tiên môn. Đây là Vân Phi Dương tiên môn. Năm đó hắn đang đột phá đến bán tiên đại viên mãn về sau, tiên môn từng tại phiêu miêu giới xuất hiện, khiến cho toàn bộ giới võ giả đều mắt thấy. Lần thứ hai xuất hiện, mặc dù tại hảo hãn vũ trụ bên trong, nhưng cũng trực tiếp hiện ra tại tất cả đại lục cùng tất cả giới bên trong. Bất luận cái gì sinh linh đều có thể mắt thấy đến. Chập chập, Thái Vũ cười nói, đồ nhi này của ta đối đạo lý giải hoàn toàn vượt qua ta tưởng tượng. Lần thứ hai triệu hoán tiên môn, tổng cộng đến vạn giới thành tượng cấp độ. Siêu thần yêu nghiệt 153-1520. Chương 1518 đánh nát tiên môn. Làm một tên võ giả muốn đột phá chuẩn tiên lúc, nếu như triệu hoán tiên môn ẩn chứa chí cao vô thượng đạo ý, liền sẽ giống như hình ảnh trận pháp phương thức, hình chiếu tại tất cả vị diện bên trên. Mà cái này được xưng là vạn giới thành tượng, cùng thời đại bày tỏ thiên đạo đối với đột phá người tán thành, cho nên muốn để toàn bộ sinh linh tận mắt nhìn thấy oanh kích tiên môn hành động vĩ đại. Nói đúng là vạn giới thành tượng là một loại chí cao vinh dự. Tại chân vũ thần vực nắm trong tay ngàn vạn giới bên trong, như tình huống như vậy tuyệt đối là từ xưa đến nay lần thứ nhất. Khó trách Thái Vũ nhìn thấy về sau hội hiện ra hài lòng mỉm cười. Vù vù, cử đại tiên môn thủ tại vạn giới bên trong thấu phát một cuồn cuộn chí cao vô thượng đạo ý. Tất cả võ giả đều là thần sắc đại biến, nội tâm bị rung động thật sâu. Đương nhiên, hiện tại bọn hắn càng để ý là cái này thật lớn như thế mà cường hãn tiên môn cuối cùng là ai triệu hoán đi ra. Mau nhìn, có người hoảng sợ nói. Suy nghĩ bên trong võ giả nhóm nhao nhao đưa mắt nhìn lại, liền gặp to lớn mà đứng tiên môn trước, tự dưng thêm một cái phiêu nhiên bóng người. Tuy nhiên tại tiên môn trước vô cùng nhỏ bé, nhưng tất cả võ giả lại có thể thấy rõ hắn tướng mạo. Trời ạ, là Vân Phi Dương, hắn còn sống, chắc là không còn chết. Chư giới võ giả trợn mắt hốc mồm. Vân Phi Dương biến mất 16 năm, rất nhiều võ giả đều cho là hắn vẫn lạc. Nhưng mà, ngày hôm nay xuất hiện, vẫn là lấy loại phương thức này hiện ra tại chư giới võ giả trong tầm mắt. mang đến rung động đã vô pháp dùng bút mực để hình dung. Trong khoảnh khắc, vạn giới tĩnh mịch, ngàn ngàn vạn vạn ánh mắt đều đang ngó chừng Vân Phi Dương. Lúc này bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch cử đại tiên môn nguyên lai là hắn triệu hoán đi ra. Mà cái này nếu như đấm nát, đó chính là bước vào chuẩn tiên a. Bất quá, rất nhiều người đều đang nghĩ hắn có thể làm được hay không, dù sao xuất hiện tiên môn, so với hắn bán tiên đại viên mãn cường giả triệu hoán phần lớn, đấm nát độ khó khăn khẳng định cao hơn. Vân Phi Dương đứng ở tiên môn trước, cũng không có trước tiên đi oanh kích. Thái Vũ nói qua, đây là một cơ hội cuối cùng. Nếu như oanh không ra, đem vĩnh viễn không cách nào bước vào chuẩn tiên. Cho nên hắn phải nghiêm túc đối đãi. Hồ Vân Phi Dương điều chỉnh tâm tính. Cũng may hắn cũng không biết, vạn giới võ giả đều đang ngó chừng lấy hắn. Nếu không có lẽ sẽ bày cái tạo hình, đem chứa trang bước đây. Một bước này chung quy vẫn là muốn bước. Vân Phi Dương nỉ non nói, ánh mắt càng thêm kiên định lên. Xoát, hắn nắm thật chặt quyền. Bên trong thân thể các loại thuộc tính điên cuồng điều động, ngưng tụ ở chỗ cánh tay bên trong. Bên trong pha tạp lấy tín ngưỡng chi lực cùng công đức chi lực. Tín ngưỡng chi lực bắt nguồn từ vạn thế đại lục, cùng thần giới di dân. Công đức chi lực thì là tại tỉnh hóa thôn phệ chi ngọn nguồn thu hoạch được. Các loại thuộc tính gia trì khiến cho Vân Phi Dương quanh thân tản ra tia sáng chói mắt, cũng khuyết tán ra càng mạnh đạo ý. Lập trước người cử đại tiên môn, phảng phất cảm nhận được tên nhân loại này sắp oanh tới. Bao phủ quanh thân thần thánh khí tức cũng càng thêm mãnh liệt hơn. Vân Phi Dương vốn là tính toán thật tốt ập ù ập ù, nhưng thủy chung khuyết tán tiên niệm lại bắt được. Xa xôi trong vũ trụ, có năm cỗ chuẩn tiên lực lượng chính đang nhanh chóng nhích lại gần mình. Cái kia thấu phát sát cơ để hắn trong nháy mắt khẳng định hẳn là Nam Môn gia cường giả. Vân Phi Dương cười lạnh nói, cái kia hai tên chuẩn tiên không gian giới chỉ, ta còn không có kiểm kê. Nam Môn gia thì vội vã lại tới đưa tài. Đang khi nói chuyện, ánh mắt khóa chặt tại tiên môn bên trên. Xoát, đột nhiên hắn một bộ phóng ra, ngưng tụ vô số lực lượng cùng đạo ý nắm tay phải, đột nhiên huy động, hình thành lực lượng kinh khủng đập tới. Động thủ trừ giới võ giả thấy thế, nhao nhao nín thở. Vạn giới bên trong, phần lớn người hy vọng Vân Phi Dương có thể đấm nát tiên môn. Bởi vì như thế, chính mình chính là may mắn trở thành một tên chuẩn tiên sinh ra người chứng kiến chân vũ thần vực bên trong đồng dạng tồn tại nhất tôn cử đại tiên môn. Cửa này chính là Vân Phi Dương tiên môn. Xác thực nói, là một cái cửa, một mặt theo giới bên trong, mặt khác theo vực nội. Vân Phi Dương một khi đấm nát tiên môn, tương đương với đả thông chân vũ thần vực. Một bộ bước vào, lấy thân thể chi thể tiến vào vị diện cao hơn. Mà cái này chính là phi thăng. Xoát xoát, các đại tiên tông nhân mã chạy tới. Bọn họ biết oanh kích tiên môn là Vân Phi Dương, đã làm tốt kịp thời lôi kéo chuẩn bị. Đạp đạp. Đột nhiên, bầu trời ở giữa truyền đến tiếng vó ngựa. Một cỗ từ 8 con tiên mã lôi kéo xe chậm chậm đi tới. Bên trong ngồi một tên thấu phát vô thượng tiên uy nữ tử. Nữ tử này tướng mạo tuyệt mỹ, thấu phát một cỗ khí chất cao quý, hoàn toàn không kém gì năm đó cửu thiên thần nữ. Trời ạ, rất nhiều tiên tông cao tầng sắc mặt đại biến. Lúc này cùng nhau rơi trên mặt đất, hướng cái kia vô cùng tôn quý xe hành lễ nói, chúng ta tham kiến tiên đế, nguyên lai cái này cao quý vô cùng, tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử, chính là chân vũ thần vực cửu đại tiên đế một trong. Vân Phi Dương nếu như biết, nhất định sẽ rất kinh ngạc. Bởi vì tại hắn trong nhận thức biết, cửu đại tiên đế cần phải tất cả đều là nam mới đúng. Vô cùng tôn quý tiên đế cũng không có đi để ý tới chúc tiên tông cao tầng, mà chính là nhìn không chuyển mắt khóa chặt tại tiên môn bên trên. Vân Phi Dương, bản đế ngày hôm nay ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không đấm nát lớn như vậy tiên môn. Lại trở lại giới bên trong, Vân Phi Dương ngưng tụ tất sinh chi lực đột nhiên đập tới. Hắn cùng tiên môn khoảng cách vẹn vẹn chỉ có một trượng, nhưng huy động trong nháy mắt lại phảng phất vượt qua vô số năm tháng. Oanh, cuối cùng tiếng vang tại hảo hãn vũ trụ truyền lại. Vô số sinh linh nghe được cái thanh âm này về sau, màng nhĩ bị chấn động đến ông ông tác hưởng. Bọn họ áp chế thống khổ, ánh mắt vẫn gắt gao khóa chặt tại tiên trên cửa, khóa chặt tại Vân Phi Dương trên thân. Cái này oanh kích tiên môn hành động vĩ đại. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dù là bị thanh âm chấn ngũ tạng vỡ vụn, cũng muốn tận mắt nhìn thấy. Dần dần thanh âm biến mất. Mọi người chỉ thấy cái kia tòa cử đại tiên môn vẫn đứng thẳng, hai phiến thấu phát cuồn cuộn khí tức môn, vẫn đóng chặt lại. Không có đấm nát, trừ giới võ giả nhất thời như đưa đám. Rất nhiều thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn càng là từng cái thở dài lắc đầu. Cường đại đến chém giết chuẩn tiên Vân Phi Dương, đều không thể lần thứ hai oanh kích tiên môn. Mình đời này chỉ sợ không có bất cứ hy vọng nào. Két, đột nhiên tiếng vỡ vụn truyền đến. Uể oải trừ giới võ giả thần sắc khẽ giật mình, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Tiếp theo trừng to mắt, biểu hiện trên mặt triệt để ngưng ghét. Nguyên bản bình yên vô sự hai phiến tiên môn đột nhiên hiện ra vết sách, chợt điên cuồng khuyết tán. Phanh, cuối cùng tại vạn chúng chú mục phía dưới vỡ vụn. Trời ả đem tiên môn cho đánh nát trong nháy mắt. Vạn giới bên trong võ giả làm sôi trào lên. Trên mặt hiện ra cuồng hỉ, cái kia cảm tình giống như là chính mình đem tiên môn cho đấm nát. Lại nói Vân Phi Dương, khi hắn đánh nát tiên môn về sau, nhìn thấy phía bên kia cánh cửa đứng đấy vô số chân vũ thần vực tiên tông cao tầng. Vân Phi Dương ngồi tại trên xe tiên đế thì là cười nhạt nói, quả nhiên không có để bản đế thất vọng. Đấm nát cái này đặc thù tiên môn. Bản đế Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Dù sao từng lấy linh hồn thể từng tiến vào chân vũ thần vực, biết tại vực nội tự xưng đế người khẳng định là cửu đại tiên đế một trong. Chập chập. Vân Phi Dương nhìn lấy cái kia mỹ mạo như tiên nữ tiên đế, cười nói, không nghĩ tới tiên đế bên trong lại còn có nữ nhân. Thật bất ngờ sao? Tiên đế cười nhạt một tiếng. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói, tiên đế đại nhân tại đây đợi ta đấm nát tiên môn, không phải là muốn lôi kéo ta? Không phải. Tiên đế vuốt vuốt tóc xanh, cười nói, ta chỉ là muốn tận mắt xem xét, tiếp được ta hai lần thiên khiển chi lực nam nhân, đến cùng có năng lực hay không đấm nát tiên môn. Giác. Vân Phi Dương thần sắc ngốc trệ. Tiếp theo, ánh mắt lạnh lùng nói, ngươi là cực quang tiên đế Tây Chín Thất tiên mã cùng kêu. Tiếp theo lôi kéo xe rời đi. Mà ngồi ở trong xe cực quang tiên đế thì là ngoái nhìn cười một tiếng, nói, Vân Phi Dương, bản đế tại đế thành sẽ chờ ngươi đến báo thù. Siêu thần yêu nhiệt 153-152 một. Chương 1519 bước vào chuẩn tiên. Vân Phi Dương không nghĩ tới hai lần lấy thiên khiển chi lực trừng trị chính mình cực quang tiên đế. Thế mà một nữ nhân, vẫn là một cái nữ nhân xinh đẹp không đúng. Tại vực ngoại chiến trường thanh âm nói chuyện rõ ràng là cẩn trọng nam tính hóa. Như thế nào là nữ nhân đâu? Ảo giác, vẫn là hoa mắt? Vân Phi Dương cũng không có hoa mắt, cũng không phải là ảo giác. Cực quang tiên đế là nữ nhân, còn về thanh âm, lấy nàng cảnh giới có thể dễ như trở bàn tay cải biến. Chờ xem. Vân Phi Dương lạnh lùng nói, ta sẽ đi đế thành tìm ngươi báo thù. Làm một cái có thù tất báo nam nhân, dù là cực quang tiên đế là nữ nhân, lại lớn lên rất xinh đẹp, hắn cũng sẽ không thả cừu hận. Dù sao lúc ấy nếu không có có thực lực, có vận khí, đã sớm chết. Đi xa cực quang tiên đế thì là vén vén tóc xanh cười nói, thú vị ra hỏa. Tiên đế rời đi, tiên uy tiêu tán. Các đại tiên tông cao tầng nhất thời theo loại kia áp lực khí tức bên trong phóng thích, nhao nhao buông lỏng một hơi. Khi bọn hắn nhìn về phía Vân Phi Dương, ánh mắt còn lóe ra phức tạp. Cái này đánh nát tiên môn người hạ giới, vậy mà kinh động tiên đế, tất nhiên là thật khiến người ta bất ngờ. Càng bội phục còn không có bước vào chân vũ thần vực, liền để xuống tìm tiên đế báo thù ngoan thoại. Khục, một tên tiên tông trưởng lão vội ho một tiếng. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, một khi Vân Phi Dương bước vào vực nội, liền bắt đầu lôi kéo. tiên tông khác cao tầng cũng nóng lòng muốn thử, vô số ánh mắt chăm chú vào Vân Phi Dương trên thân chờ lấy hắn đi tới. Nhưng mà, Vân Phi Dương vẫn đứng ở ngoài cửa, không có cất bước. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, mặc cho đến từ chân vũ thần vực khí tức đập vào mặt. Dần dần, một cuồn cuộn tinh thuần mà thần thánh lực lượng tuôn ra nhập thể nội cũng tụ tập ở trong đan điền. Vô trong khoảnh khắc, Vân Phi Dương quanh thân bộc phát ra khí lãng, mang theo càng cường thế hơn lực lượng, cùng càng thêm nồng đậm đạo ý. Đánh nát tiên môn hắn đang tiếp thụ thiên đạo quán thâu chậm rãi thối biến. Làm loại hiệu quả này cuối cùng dừng lại, Vân Phi Dương liền cũng sẽ triệt để thoát ly bán tiên tầng thứ, nhất cử bước vào chuẩn tiên. Cử đại tiên môn bị oanh nát, nhưng thân ở vạn giới võ giả lại khó có thể thấy rõ tiên môn nội tình huống. Bởi vì đây là Vân Phi Dương tiên môn đấm nát về sau bày biện ra hết thảy cảnh tượng, chỉ có chính hắn mới có thể nhìn thấy. Nhưng mà làm chư giới võ giả cảm nhận được cái kia một cuồn cuộn phát ra khí tức thì là phấn khởi không thôi. Bọn họ biết Vân Phi Dương đây là muốn bước vào chuẩn tiên, tại vô tận 5 tháng bên trong, có thể may mắn mắt thấy một tên võ giả bước vào để người say mê cảnh giới. Gì may mắn, thời gian dần dần trôi qua. Vân Phi Dương đứng ở tiên môn trước 3 ngày, quanh thân ngưng tụ từng đoàn nồng đậm đạo ý. Chân vũ thần vực, rất nhiều tiên tông cao tầng tại kiên nhẫn chờ đợi. Trong lúc đó, rất nhiều cường giả đã tổ chức được rồi lũng lời kịch. Một khi Vân Phi Dương sau khi đi vào, liền sẽ thỏa thích phát huy. Thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn tầng thứ, liền có thể dựa vào kiếm trận chém giết 2 tên chuẩn tiên. Như thế thiên tư chắc tuyệt hạng người, tất nhiên là thật để các đại tiên tông tâm động không ngừng. Nhưng mà lại qua 3 ngày, Vân Phi Dương vẫn đứng ở tiên môn trước, bị nồng đậm kiếm ý bao phủ, không có cái gì thu liếm dấu hiệu. Các đại tiên tông cao tầng nhất thời trừng to mắt, nghĩ thầm, kẻ này tại thời đỉnh cao đến cùng lĩnh ngộ cao bao nhiêu đạo ý, đến mức đấm nát tiên môn, đột phá chuẩn tiên thời điểm lại tiếp tục 6 ngày, còn chưa bắt đầu thu liếm thời gian tiếp tục đi. Mọi người tiếp tục chờ. Trọn vẹn qua nửa tháng, bao phủ Vân Phi Dương quanh thân đạo ý mới bắt đầu dần dần thu liếm. Một màn này còn để rất nhiều tiên tông cao tầng khiếp sợ không thôi. Đột phá chuẩn tiên lúc cảm ngộ đạo ý đạt tới nửa tháng, loại chuyện này tại chân vũ thần vực thường có xuất hiện. Nhưng cũng có một cách điểm giống nhau. Cái kia chính là tiếp tục nửa tháng cảm ngộ võ giả, nếu như không phải nửa đường vẫn lạc, tương lai thành tựu hẳn là tiên vương, thậm chí tiên đế cấp yêu nghiệt. Các đại tiên tông cao tầng ánh mắt nóng rực. Giờ phút này bọn họ càng thêm kiên định tâm niệm, vô luận như thế nào cũng muốn đem Vân Phi Dương lôi kéo tới. Xoát, đột nhiên khí tức toàn bộ nội liễm, Vân Phi Dương mở ra hai con ngươi, hai đạo ẩm chứa cực mạnh đạo ý lồng lấy chợt lóe lên. Hắn khí chất phát sinh cử đại biến hóa, chân chính làm đến siêu phàm thoát tục. Trong đan điền ẩm chứa vô số thuộc tính năng lượng hạt lột xác thành tiên hạch, ngưng tụ càng mạnh mẽ hơn lực lượng. Vạn giới võ giả nhìn lấy Vân Phi Dương cảm thụ được quanh thân khuyết tán tiên khí, đột nhiên nổi lòng tôn kính. Bọn họ biết, cách này thiên kiêu điện thiên kiêu lập tức lên, không còn là bán tiên, mà chính là chuẩn tiên. Hô, Vân Phi Dương phun một ngụm khí, khóe miệng giơ lên mỉm cười. Giờ phút này hắn lần nữa đi quan sát thiên địa vạn vật, có cấp độ càng sâu nhận biết. Cái kia núi vẫn là núi, cái kia nước vẫn là nước, nhưng đứng thẳng núi chảy xuôi nước, lại cách nào cũng vô hình lộ ra đạo ý. Tâm niệm nhất động, ẩn thân tại vũ trụ vị diện bên trong đạo ý cấp tốc bay tới, dung nhập Vân Phi Dương bên trong thân thể. Nguyên lai đạo ý ở khắp mọi nơi, đã từng ta chỉ là phàm nhân chi nhãn, khó có thể nhìn thấy ẩn thân tại chỗ sâu nhất đạo ý. Bây giờ đột phá chuẩn tiên mới có thể thăm dò hết thảy. Mà cái này chỉ là bắt đầu. Cuối cùng có một ngày, ta Vân Phi Dương hội bước vào tiên nhân, tạo nên tiên thân, cũng trèo lên đỉnh đế tọa, thành tựu chí cao vô thượng tiên đế Vân Phi Dương phóng khoáng nói. Trong khoảnh khắc, một cuồn cuộn cuồng ngạo khí tức bạo phát, hướng về vạn giới bao phủ mà đi. Rất nhiều võ giả cảm nhận được cỗ khí tức kia trên mặt kính nể càng thêm nồng nặc lên. Chân vũ thần vực các đại tiên tông cao tầng thì là hoảng hốt không thôi. Bọn họ không nghĩ tới. Một cái hạ giới võ giả lại có như thế cuồng khí. Một tên trưởng lão cao mày nói kẻ này tính cách cuồng ngạo khẳng định không phải một cách an phận chủ. Không tệ. Có người đồng ý nói. Rất nhiều tiên tông cao tầng trong lòng đánh lên chống lui quân. Không thể phủ nhận, Vân Phi Dương rất yêu nghiệt. Nhưng tính cách quá cuồng ngạo đi vào chân vũ thần vực cũng rất dễ dàng gây phiền toái. Nếu như đem triệu vào môn hạ, tại tông môn của mình bên trong nhốn nháo cũng không có gì. Liền sợ tại chân vũ thần vực hành tẩu, hội bốn phía gây chuyện thị phi. Tính toán, một tên trưởng lão lắc đầu nói, người chủ nhân này ta Bích Hải Tiên Tông dung không được. Tông môn khác cũng nhao nhao tỏ thái độ rời khỏi. Có thể nói, Vân Đại Tiện Thần cuồng khí bộc phát ra, để rất nhiều tiên tông ý thức được. Đây là một cái phòng tay khoai sọ. Rời khỏi phần lớn là trung tiểu hình tiên tông. Rất nhiều thực lực cường đại, nội tình mười phần đại hình tiên tông, vẫn đối Vân Phi Dương cảm thấy rất hứng thú. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm, chờ đợi hắn bước vào. Hạ giới sự việc còn không có xử lý xong, Vân Phi Dương thu hồi cuồng khí, nỉ non nói toàn bộ giải quyết về sau, lại vào chân vũ thần vực cũng không muộn. Nói tiêu sái quay người mà đi. Đau khổ chờ hơn nửa tháng các tiên tông cao tầng từng người trợn to hai mắt. Kẻ này đánh nát tiên môn, đột phá chuẩn tiên. Vậy mà không phải đầu tiên đi tới, mà chính là chọn rời đi. Cái này thực sự quá không thể tưởng tượng đi nói thật. Như tình huống như vậy, rất ít xuất hiện. Nhưng Vân Đại Tiện Thần cũng là bựa như vậy, cũng là như thế cá tính. Siêu thần yêu nghiệt 153-1522. Chương 1520 chống lại thiên đạo. Lưu tại giới bên trong Vân Phi Dương đánh nát tiên môn. Không có ý định tiến vào chân vũ thần vực. Như tình huống như vậy đều cắt vô cùng ít thấy. Nhưng là, hắn có thể cứ như vậy yên ổn rời đi sao? Hiển nhiên không có khả năng. Phải biết, căn cứ thiên địa quy tắc, đấm nát tiên môn người, phải tiến vào chân vũ thần vực. Bởi vì vạn giới bên trong, không cách nào dung nạp chuẩn tiên cường giả. Cưỡng ép lưu tại giới bên trong, sẽ chỉ đánh phá thiên địa trật tự thăng bằng. Hô đột nhiên tiên môn bên trong hiện ra một cuồn cuộn đặc thù lực lượng. Đây là cường đại liên lụy lực. Liên lụy Vân Phi Dương phải tiến vào chân vũ thần vực, không thể tại giới bên trong lưu lại. Ta không muốn làm sự việc. Không ai có thể bức bách Vân Phi Dương ánh mắt lạnh lẽo. Quanh thân hiện ra nồng đậm đạo ý. Cùng cái kia bạo phát mà đến liên lụy lực kháng nhất định. Các đại tiên tông cao tầng thấy thế, nhất thời hít một hơi lãnh khí. Lực kéo đại biểu cho chân vũ thần vực chí cao vô thượng nhất thiên đạo. Vừa mới đột phá chuẩn tiên Vân Phi Dương, lại chống lại. Thực tại quá bưu hãn, vù vù liên lụy lực điên cuồng tuôn ra. Cường độ không ngừng gia tăng. Mới đầu Vân Phi Dương còn có thể chống đỡ. Nhưng chỉ vẹn vẹn đi qua trong vòng mấy cái hít thở. Thân thể liền chảnh động. Hướng về tiên môn không tình nguyện chuyển đi. Rất nhanh, hắn cùng tiên môn khoảng cách chỉ có xa hai trượng, lúc nào cũng có thể sẽ tiến vào chân vũ thần vực. Các đại tiên tông cao tầng nhao nhao cười rộ lên. Vân Phi Dương không có ý định tiến vào chân vũ thần vực, để bọn hắn bị kinh ngạc. Nhưng đối mặt thần thánh thiên đạo lực lượng, dù là không vui tiến đến, cũng vô pháp phản kháng. Chập chập, một tên trưởng lão cười nói, lấy thiên đạo đến mời kẻ này, không thấy nhiều a. Cũng không biết hắn là muốn như thế nào. Chân vũ thần vực bên trong có lấy càng mạnh thiên địa pháp tắc cùng đạo ý. Đấm nát tiên môn sao không phải muốn rời khỏi. Chẳng lẽ trên đời này còn có so tiến vào chân vũ thần vực chuyện càng trọng yếu hơn a? Rất nhiều tiên tông võ giả lắc đầu nói. Bọn họ mặc dù không phải giới bên trong phi thăng võ giả, nhưng cũng biết đánh nát tiên môn. Bước vào chân vũ thần vực, đối rất nhiều võ giả mà nói cực trọng yếu. Vân Phi Dương đánh nát tiên môn, lại có tiên đế tự mình quan sát, lại không muốn động đậy, quay người rời đi, thực tại khiến người ta sụp đổ. Vô thiên đạo hình thành lực kéo vẫn tại điên cuồng bạo phát. Vân Phi Dương tuy nhiên đang không ngừng chống lại, nhưng thân thể vẫn từng bước một hướng lui về phía sau. Khoảng cách tiên môn cũng càng ngày càng gần. Tình huống như thế nào chư giới võ giả trợn mắt hốt mồm. Bọn họ không nhìn thấy lực kéo, lại có thể nhìn thấy Vân Phi Dương thân thể không ngừng lui lại, phảng phất có một cỗ lực lượng tại lôi kéo hắn. Cái này hoàn toàn không đúng rồi. Căn cứ sách cổ ghi chép, đấm nát tiên môn, đột phá chuẩn tiên về sau, đại đa số võ giả đều là hưng phấn cuồng hỉ, sau đó gấp không thể chờ phi thăng chân vũ thần vực. Vân Phi Dương biểu lộ, làm sao nhìn qua như vậy không tình nguyện đâu, chẳng lẽ hắn không muốn vào nhập càng cao tầng thứ vị diện. Giờ phút này đang bị một cỗ lực lượng cưỡng ép lôi kéo đi vào chư giới, giới chủ tập thể sụp đổ. Bọn họ kẹt tại thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn hơn mấy ngàn vạn năm, nằm mộng cũng nghĩ đấm nát tiên môn, bước vào chân vũ thần vực. Tên này ngược lại tốt, tại vạn chúng chú mục hạ, đấm nát tiên môn, lại không muốn đi vào. Mẹ Vân Phi Dương mắng một tiếng, ánh mắt lấp lói lửa giận. Vù vù, bên trong thân thể nhịp thiên quyết vận chuyển càng thêm nồng đậm, đạo ý phun ra tới. Đến từ chân vũ thần vực lực kéo, cùng nhịp thiên quyết vận chuyển phía dưới hình thành lực lượng tiếp xúc, nhất thời sinh ra kiêng kỵ. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vân Phi Dương vui vẻ, lúc này điên cuồng vận chuyển nhịp thiên quyết. Quả nhiên, theo tâm pháp không ngừng vận chuyển, dung nhập khuyết tán đạo ý bên trong, do thiên đạo tạo thành lực kéo hiện lên đại diện tích tan tác. Vân Phi Dương rốt cuộc ngừng lui thế, cũng hướng về phía trước hư không cất bước mà đi. Tên này vậy mà tránh thoát thiên đạo chi lực trói buộc, các tiên tông cao tầng thần sắc kinh hãi. Khi bọn hắn nói dứt lời, Vân Phi Dương đã phóng ra mấy bước, cùng tiên môn kéo ra đủ xa khoảng cách. Theo chân vũ thần vực phát ra khí lãng cũng dần dần dừng lại. Đây là sợ. Sợ Vân Phi Dương vận chuyển nhịp thiên quyết, ông lực kéo dừng lại về sau, ngạo lập thương không tiên môn rất nhỏ rung động. Rất nhanh, tại các tôn cường giả nhìn phía dưới biến mất, chân vũ thần vực mảnh không gian này lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Hoang dã bên trong hoàn toàn yên tĩnh, yên lặng chờ Vân Phi Dương đến. Tiên tông các cao tầng từng cái trợn mắt hốc mồm. Vân Phi Dương cuối cùng bằng vào nhịp thiên quyết hóa giải lực kéo, để cho mình có thể lưu tại giới bên trong. Nhưng mà tại chân vũ thần vực, có quan hệ hắn cự tuyệt tiến vào đối kháng thiên đạo sự việc, thì tại thời gian ngắn nhất điên cuồng truyền lại. Cái này cũng có thể nói là người không đi tới, danh khí đánh trước vang. Giới bên trong, sừng sững vạn giới tiên môn dần dần biến mất. Chư giới võ giả nhao nhao thu hồi ánh mắt, rung động trong lòng càng là thật lâu không thể lắng lại. Một ngày này ý nghĩa trọng đại, bởi vì hơn 10 vạn năm sau lại có người đấm nát tiên môn bước vào chuẩn tiên. Không phải đấm nát, là đem cái kia đóng thật chặt hai cánh cửa cho trực tiếp đánh nát. Oanh, chỉ còn lại cái song cửa nhìn chung đã từng sử ký. Có thể làm được điểm này, không có một người. Vân Phi Dương không thể nghi ngờ khai sáng khơi dòng đương nhiên. Càng làm cho chư giới võ giả chấn kinh là, tên kia tại đánh nát tiên môn, bước vào chuẩn tiên về sau, vậy mà lưu tại giới bên trong, mà không phải phi thăng tới chân vũ thần vực. Hưu, đột nhiên vạn giới bên trong xuất hiện màn sáng. Chư giới võ giả khẽ giật mình, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt đột nhiên ngốc trệ. Màn sáng bên trên truyền đến hình ảnh, là một mảnh hảo hãn vũ trụ. Vừa mới đột phá chuẩn tiên Vân Phi Dương tung bay mà đứng. Ngay phía trước đứng đấy năm tên võ giả, bọn họ người mặc thống một, ăn mặc tản ra cường thế khí tức. Trời ạ, năm tên chuẩn tiên vạn giới bên trong võ giả từng cái ánh mắt hãi nhiên. Lúc trước tại thôn phệ chi ngọn nguồn, lần lượt nhìn thấy bốn tên chuẩn tiên, đã phi thường khủng bố. Bây giờ lần nữa mắt thấy năm tên chuẩn tiên, tất nhiên là thật càng thêm rung động tâm linh. Chập chập, Đứng ở hảo hãn vũ trụ bên trong Vân Phi Dương, quét mắt một vòng võ giả, cười nói, một chút xuất động nhiều như vậy chuẩn tiên, cũng quá để cao ta Vân Phi Dương đi. Thời đỉnh cao hắn, tại chuẩn tiên trước mặt, vô luận khí chất vẫn là khí tức đều vô cùng yếu. Bây giờ đột phá đến chuẩn tiên sơ kỳ, cùng năm tên chuẩn tiên đối kháng, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Hừ, dẫn đầu nam môn gia võ giả cười lạnh nói, lão phu cho là ngươi đột phá chuẩn tiên, hội tiến vào chân vũ thần vực, không nghĩ tới chống lại thiên đạo, lựa chọn lưu tại giới bên trong. Như thế cũng tốt, chúng ta ngược lại cũng không cần trở về vực nội, ở chỗ này liền có thể đưa ngươi giết chết, từ đó hoàn thành nhiệm vụ. Mặt khác bốn tên nam môn gia chuẩn tiên thì là cười lạnh. Giết ta Vân Phi Dương nói, các ngươi có thể làm được sao? Vù vù đang khi nói chuyện, khủng bố đạo ý khuyết tán, bao phủ tại bốn phía, dung chuyển không gian bích lũy. Năm tên nam môn gia chuẩn tiên sắc mặt kinh biến, nói thầm, kẻ này có điều vừa bước vào chuẩn tiên sơ kỳ, tại sao lại có cường thế như vậy đạo ý? Bọn họ đều là tư cách trưởng bối chuẩn tiên sơ kỳ cường giả, lại là lâu dài tại chân vũ thần vực tu luyện, tại Vân Phi Dương đạo ý trước mặt, nhất thời bị mưu sát thành cặn bã. Vân Phi Dương nói ý là sao sẽ mạnh như vậy đây hết thảy, cũng muốn bắt nguồn từ hắn điên mất 13 năm, cùng chiếu cố thu y thủy 3 năm. Nếu như không có điên, dựa vào thời gian gia túc, bế quan tu luyện 3.200 năm, có lẽ có thể đột phá chuẩn tiên. Nhưng ở đạo ý lý giải cùng thành tựu bên trên, tuyệt sẽ không có hiện tại cao. Chân chính nói, không phải tu luyện võ đạo, mà chính là cảm ngộ nhân sinh. Vân Phi Dương trải qua vạn năm trấn áp, sống lại sau khi tu vi hoàn toàn không có, trải qua thí luyện mảnh đất nhập ma, mất phương hướng tự mình, sau đó lại trải qua điên, ngây ngô sống qua ngày, ngưu bước qua, phách lối qua, sướng vui đau buồn qua, cửu tử nhất sinh qua. Chính là loại này phức tạp nhân sinh bồi dưỡng hắn hiện tại nói. Năm tên lâu dài tại chân vũ thần vực tu luyện chuẩn tiên, tại Vân Phi Dương trước mặt, liền như là nhà ấm trưởng thành hoa cỏ, bị mưu sát thành cặn bã, cái này rất bình thường. Siêu thần yêu nhiệt 153-1523, chương 1521 lấy các ngươi mạng chó. Dễ như trở bàn tay Vân Phi Dương bước vào chuẩn tiên, khuyết tán mà xuất đạo ý. Tuy nhiên cường thế, nhưng cũng vẻn vẹn để nam môn ra năm tên chuẩn tiên kinh ngạc. Đạo ý rất mạnh là không tệ, nhưng cùng với là chuẩn tiên sơ kỳ, dựa vào vẫn là lực lượng chư vị. Cầm đầu nam môn gia võ giả âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta cùng ra tay, tốt chiến tốt thắng. Tốt, bốn tên chuẩn tiên đồng ý nói. Bọn họ hạ giới trước, nam môn gia gia chủ đã dặn dò qua, chỉ cần là tìm tới Vân Phi Dương, không nhanh hơn chỉ diệt trừ. Hô, năm tên chuẩn tiên khí thế bạo phát, nhất thời hình thành khủng bố năng lượng ba động, lộng hành quấy rối lấy bốn phía không gian. Chư giới võ giả quan sát màn sáng, nhìn thấy loại kia như là như bài sơn đảo hải thanh thế, tâm thần bị rung động thật sâu. Nhưng mà đối mặt năm loại chuẩn tiên cấp khí thế, Vân Phi Dương lại là không muốn động đậy, một tay phất lên, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm theo trần thế vị diện bay ra ngoài. A ha ha ha, tiểu tiện tiện, truyền đến thanh âm nói, rốt cuộc có thể thống khoái nhất chiến. Vân Phi Dương thi triển chiến thần hồn thể để tam biến, điên 13 năm, bất diệt kiếm linh đồng dạng suy yếu 13 năm. Cũng may, một người một linh bây giờ đã khỏi hẳn. Xoát, Vân Phi Dương một tay giữ tại trên chuôi kiếm, ánh mắt hiện lên lạnh lùng kiếm ý, nói, ngày hôm nay ta liền lấy các ngươi năm người máu đến chúc mừng đột phá chuẩn tiên. Cuồng vọng nam môn gia võ giả âm thanh lạnh lùng nói. Trong khoảnh khắc, năm người cử kiếm phơi bày ra, cũng phân biệt đứng tại phương vị khác nhau. Đây là nam môn gia ngũ mang kiếm trận, lấy năm người cộng đồng khu động, từ đó có thể cho lực lượng đạt được tăng lên trên diện rộng. Kiếm trận A, Vân Phi Dương khinh thường tại chú ý, hắn thấy bất luận cái gì kiếm trận tại chư thiên kiếm trận trước mặt đều là rác rưởi. Lên cầm đầu nam môn ra võ giả quát lạnh nói. Xoát xoát, năm người dùng lực vung lên, đem trọng kiếm ném ra treo ở Vân Phi Dương trên không. Năm chuôi cử kiếm chuôi kiếm trình lên. Mũi kiếm hướng xuống. Sắp xếp tại năm cái phương vị. Cấp tốc lấp lói tia sáng chói mắt. Trong khoảnh khắc, ánh sáng nổ bắn ra mà ra, lẫn nhau nối liền với nhau, hiện ra một cái năm mang vầng sáng. Nam môn ra năm tên chuẩn tiên. Bố trí ra ngũ mang kiếm trận. Đem Vân Phi Dương khốn tại bên trong. Trên mặt xuất hiện cười lạnh. Không ổn. Trầm gia Trầm Lận Phong lo lắng nói, Vân huyên để bị vây ở trong kiếm trận. Trầm Lận Nguyên thì là cao mày nói, kiếm này trận cấp bậc chỉ sợ phi thường cao. Hừ, đem Vân Phi Dương trói buộc tại kiếm trận về sau. Một tên nam môn gia võ giả thản nhiên nói, ta làm tiểu tử này có cái gì trâu bò. Không nghĩ tới sẽ như thế dễ như trở bàn tay. Liền đem vây ở ngũ mang kiếm trận bên trong. Chớ bất cần. Cầm đầu nam môn ra võ giả ngưng trọng nói, ta tất cả cùng đồng thời đồng thủ, đem hắn chém vỡ kiếm trận bên trong. Tốt, năm tên chuẩn tiên cùng nhau đánh võ ấm. Hình thành một cuồn cuộn kiếm ý. Tràn vào ngũ mang kiếm trận bên trong. Hình thành lưu quang càng thêm sáng chói lên. Kiếm trận bên trong dâng lên nồng đậm sát ý. Muốn bắt đầu sao? Đứng ở kiếm trận bên trong Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Hắn loại này mang có xem thường ngôn ngữ cùng biểu lộ, thật sâu chọc giận năm tên nam môn gia chuẩn tiên. Vù vù, đột nhiên kiếm trận bên trong hình thành lạnh lùng cuồng phong. Từng đảo kiếm khí cấp tốc ngưng tụ mà thành, cũng theo bốn phương tám hướng đâm tới. Xoát xoát xoát, Vân Phi Dương chân đạp túng bộ di vị. Tại vô số kiếm khí bên trong khi thì lấp lóe, khi thì xuyên qua. Nam môn ra năm tên chuẩn tiên, sắc mặt kinh biến. Bọn họ hình thành loại này kiếm trận, dù là vây khốn chuẩn tiên trung kỳ cũng có thể đem bức bách vô cùng chật vật. Nhưng hôm nay công kích vừa bước vào chuẩn tiên sơ kỳ võ giả, lại liền góc áo đều không đụng phải. Đột phá chuẩn tiên sau Vân Phi Dương, lần nữa thi triển túng bộ di vị loại này cao cấp thân pháp, càng thêm như cá gặp nước. Xoát xoát xoát, lít nha lít nhít kiếm khí tại kiếm trận bên trong giao thoa vung chạm. Vân Phi Dương hóa thành một cái bóng theo cực tiểu không gian phạm vi bên trong tránh né lấy. Đáng giận, năm tên nam môn ra võ giả phẫn nộ. Lúc này lần nữa đánh võ ấm, đến tăng cường kiếm trận kiếm khí cùng uy lực. Đáng tiếc là kiếm khí số lượng cùng uy lực đề bạt, Vân Phi Dương tốc độ cũng lại thêm nhanh. Giờ phút này hắn khóe môi nhích lên mỉm cười. Dù sao vừa mới bước vào chuẩn tiên, thì có như thế kiếm trận đến giúp đỡ chính mình đề bạt túng bộ di vị, có thể nói cầu còn không được a. Lúc trước Nam Môn Hoàng cùng Nam Môn Bội cho Vân Phi Dương làm bồi luyện, lính hội Thái Thanh kiếm quyết. Bây giờ lần nữa hạ giới năm tên nam môn ra chuẩn tiên, nhưng lại lấy ngũ mang kiếm trận để Vân Phi Dương lính hội túng bộ di vị. Cùng Tống Tài đồng tử Bắc môn ra so ra, nam môn ra cũng là bồi luyện đồng tử. Hô hô, hảo hãn vũ trụ bên trong, nam môn ra năm tên chuẩn tiên từng cái thở hồng hộc. Bọn họ đã buồn ngủ Vân Phi Dương chỉnh một chút một ngày, lại là không ngừng kích phát kiếm trận bên trong kiếm khí. Sớm đã mệt mỏi tinh bì lực tan. Nếu như đem Vân Phi Dương giết, loại này nỗ lực đáng giá. Nhưng bi kịch là Vân Phi Dương còn rất tốt, còn sống. Mỉm cười thủ tại kiếm trận nội đảo. Tiếp tục a, ta còn không có chơi chán đây. Năm tên chuẩn tiên kém chút thổ huyết. Thi triển ra vẫn lấy làm kiêu ngạo ngũ mang kiếm trận. Oanh sát trọn vẹn một ngày, liền người ta góc áo đều không đụng phải. Quả nhiên là trầm trọng đả kích. Vân Phi Dương cầm đầu nam môn ra võ giả cả giận nói, lão phu ngược lại muốn xem ngươi có thể tránh tới khi nào. Nói, vung tay lên, lấy ra một bình đan dược. Bốn người khác xuất ra đan dược, nhao nhao phục dụng, bổ sung tiên hạch bên trong năng lượng về sau, bắt đầu tiếp tục thôi phát kiếm trận. Nhưng mà nếu như bọn hắn biết ăn thuốc bổ sung năng lượng lấy kiếm trận tới giết Vân Phi Dương. Lại là tại càng nhanh để hắn lính hồi túng bộ di vị, nhất định sẽ sụp đổ đến khóc. Kiếm trận bên trong, Vân Phi Dương thân thể khi mà mơ hồ, khi thì biến mất, xuyên tới xuyên lui. Lúc trước nhận hạn chế cảnh giới, hắn đối thân pháp lý giải vẹn vẹn tính là sơ khuy môn kính. Đột phá chuẩn tiên về sau, chỗ lý giải hạn mức cao nhất khẳng định đề cao. Ba ngày sau, Vân Phi Dương đem túng bộ di vị lính ngộ được tiểu thành thi triển xuống tới càng thêm trôi chảy, càng thêm không có kẽ hở. Nam môn ra năm tên chuẩn tiên thì là tâm lý hoa lạnh hoa lạnh. Bọn họ phảng phất đã ý thức được, dựa vào ngũ mang kiếm trận, rất khó giết chết kẻ này. Bất quá, còn tốt. Kiếm trận một cách khác công năng chính là buồn ngủ. Tuy nhiên giết không hắn, nhưng có thể một mực vây khốn hắn. Bành đột nhiên, cấm trận bên trong truyền đến tiếng vang. Vân Phi Dương cầm trong tay Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, đánh vào ngũ mang kiếm trận ngưng tụ lưu quang bên trên. Bực này uy lực khiến cho năm tên chuẩn tiên sắc mặt đột biến. Hưu nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương lần nữa giơ lên Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, thi triển Thái Thanh kiếm quyết, chém ra một đạo lạnh lùng vô cùng kiếm khí. Oanh, một kiếm này chém đi xuống, ngũ mang kiếm trận nhất thời vặn vẹo. Khống chế kiếm trận nam môn ra võ giả, sắc mặt thì là từng cái khó coi vô cùng, máu trong cơ thể kịch liệt lăn lộn. Oanh, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương chém ra kiếm thứ ba, mà phối hợp với chuẩn tiên cấp cảnh giới, hình thành Thái Thanh kiếm khí trực tiếp chém ra một cái cự đại khe. Phúc nam môn ra năm tên chuẩn tiên kinh mạch gặp khó, phun máu mà ra, người cũng hướng về phía sau lui nhanh. Mà mất đi chủ nhân gia trì, ngũ mang kiếm trận cuối cùng vỡ nát hư vô, trở về thành dưới chuôi trọng kiếm, cũng u ám không sáng treo ở trong vũ trụ. Thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn cảnh giới, ta liền có thể chém giết chuẩn tiên. Vân Phi Dương đứng ở trong vũ trụ, nhẹ nhàng giơ lên Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, ánh mắt lạnh lùng nói: bây giờ bước vào chuẩn tiên, lấy các ngươi mạng chó càng là dễ như trở bàn tay. Hưu hưu hưu, năm đạo Thái Thanh kiếm khí xẹt qua hư không bắn tới. Nam môn ra năm tên chuẩn tiên hãi nhiên thất sắc. Kiếm khí bên trong ẩm chứa lực lượng cực đáng sợ, bọn họ muốn tách rời khỏi cũng đã không khả năng. Chỉ có trơ mắt nhìn lấy, mang theo vô thượng đạo ý kiếm khí theo bên cạnh mình vút qua. Phúc phúc, năm đạo kiếm khí bay lượn mà qua, năm cái đầu người bay ra. Siêu thần yêu nghiệt 153-1524. Chương 1522, nam môn ra khẩu quyết. Nam môn ra năm tên chuẩn tiên đầu lâu bay ra, máu tươi phun ra. Vạn giới lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều võ giả nhìn lấy màn sáng, nhìn lấy cái kia bay ra năm viên đầu lâu, nội tâm bị chấn động thật lâu không thể bình tĩnh trở lại. Bọn họ thực tại vô pháp tưởng tượng, đột phá đến chuẩn tiên Vân Phi Dương, thế nào lại như thế dễ như trở bàn tay nâng kiếm lên, đem năm tên chuẩn tiên chém giết. Hưu, đột nhiên năm có thi thể không đầu hư không tiêu thất. Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, người cũng dung nhập Phi Dương giới, hiển nhiên muốn kiểm kê một phen nam môn ra võ giả không gian giới chỉ. Hơn 10 năm trước, nam môn hoàng cùng nam môn bội bị giết trong nháy mắt. Hắn tại điên trước, từ lâu đem thi thể thu nhập Phi Dương giới, còn không có tiến hành kiểm kê đây. Vân Phi Dương biến mất, tồn tại ở vạn giới màn sáng cũng dần dần vỡ nát. Bất quá, một kiếm kia hình thành năm đạo khủng bố kiếm khí, chém giết năm tên chuẩn tiên hình ảnh, lại thật sâu khắc ở chư giới võ giả trong lòng. Biến mất 16 năm, Vân Phi Dương lần nữa hiện ra trong tầm mắt. Đầu tiên là triệu hoán tiên môn, tiếp theo đánh nát tiên môn, cũng lưu tại giới bên trong, kiếm trảm năm tên chuẩn tiên. Mỗi một sự kiện đều bị chư giới võ giả rung động, cũng nhất định tiếp xuống thời gian hội để bọn hắn đắm chìm trong chấn kinh cùng nghị luận bên trong. Chân Vũ Thần Vực, năm tên chuẩn tiên vẫn lạc, năm khối linh hồn ngọc giản vỡ vụn. Nam môn gia chủ Nam Môn Kỳ nhận được tin tức về sau, cuối cùng khó có thể áp chế. Một ngụm máu cuồng phun ra ngoài. Hắn biết Vân Phi Dương Vũ Dực đã phong. Muốn giết chết. Nhất định phải vận dụng càng mạnh hơn lực lượng. Cho nên một hơi phái 5 tên chuẩn tiên hạ giới. Nhưng mà kết quả cuối cùng vẫn là tập thể vẫn lạc. Bắc Môn gia tài tiếp nhận nhiệm vụ về sau. Chết tại Vân Phi Dương trong tay chuẩn tiên. Đã đạt tới 7 vị. Cái này muốn so Nam Môn gia nhiều 2 cái. Có thể nói tổn thất nặng nề. Không còn bao lâu thì đến. Nam Môn gia gia chủ thu đến. Vân Phi Dương đột phá chuẩn tiên, không có bước vào chân vũ thần vực tin tức. Cuối cùng, mới hiểu được, nhà mình 5 tên chuẩn tiên, tại sao lại trong nháy mắt vẫn lạc. Nguyên lai là tiểu tử kia đã đột phá đến chuẩn tiên. Gia chủ, một tên trưởng lão ngưng trọng nói, kẻ này thời đỉnh cao liền có thể chém giết chuẩn tiên. Bây giờ đột phá đến chuẩn tiên chém giết Nam Môn hình 5 người. Lại điều động chuẩn tiên sơ kỳ võ giả hạ giới. Cũng chỉ có chịu chết. Nam Môn Kỳ trầm mặt. Hắn chưa từng không biết đạo lý này. Nhưng cũng khổ sở nói. Tiên đế đại nhân nói qua. Chuẩn tiên sơ kỳ hạ giới. Liền là cực hạn. Chuẩn tiên sơ kỳ võ giả. Đã khó có thể giải quyết Vân Phi Dương. Lại không thể phái càng cao cường hơn người. Cái này khiến Nam Môn gia rất xoắn xuýt. Ai? Nam Môn Kỳ sụp đổ nói, lão phu đây là theo Bắc Môn gia tiếp một cái phỏng tay khoai sọ a. Ha ha ha, Bắc Môn gia gia chủ cất tiếng cười to. Vân Phi Dương chém giết Nam Môn gia 5 tên chuẩn tiên tin tức, hắn đã thu đến, tâm tình có thể nói sảng khoái vô cùng. Nam Môn Kỳ tại tiên đế trước mặt, khiển trách ta Bắc Môn gia hành sự bất lực. Bây giờ nhiệm vụ cho hắn. Còn không phải cầm Vân Phi Dương không có cách ạ. Bắc Môn gia tất cả trưởng lão cũng là tâm tình sảng khoái vô cùng. Bất quá bên trong lại chỉ có Bắc Môn Xanh một người sầu mi khổ kiểm tâm tình bực bội. Nam Môn gia cắm ngã nhào là không tệ. Nhưng mà chứng minh. Đột phá đến chuẩn tiên Vân Phi Dương. Thực lực đã mạnh mẽ phi thường. Gia chủ. Bắc Môn Xanh ngưng trọng nói, mời mở ra trận pháp. Để ta nhi trở về chân vũ thần vực. Con của hắn Bắc Môn Cửu Thiếu. Giờ phút này vẫn trấn thủ tại tiểu thần giới. Đối mặt một cách đế quân thiên liền đầy đủ đau đầu. Nếu như lại đi đối mặt đột phá chuẩn tiên Vân Phi Dương. Cái kia đem khó càng thêm khó. Bắc Môn Xanh chỉ có cái này một đứa con trai. Việc cấp bách nhất định phải nhanh triệu hồi. Để tránh xảy ra bất chắc. Như thế cũng tốt. Bắc Môn gia gia chủ đồng ý. Tiểu thần giới ngồi tại cung điện trên bảo tòa Bắc Môn Cửu Thiếu, ánh mắt âm trầm bất định. Vân Phi Dương đột phá chuẩn tiên, chém giết Nam Môn gia 5 tên chuẩn tiên, hắn toàn bộ hành trình mắt thấy. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng cũng biết hiện tại chính mình tại gia hỏa này trước mặt hoàn toàn không có cái gì lực lượng chống lại. Chủ thượng, tả sứ ngưng trọng nói, ngài vẫn là trở về chân vũ thần vực đi. Đáng giận Bắc Môn Cửu Thiếu nắm thật chặt quyền. Nói. Ta cài này vừa đi. Chẳng phải đại biểu từ bỏ tiểu thần giới a? Tả sứ nói. Trước có đế quân thiên đại quân. Sau có Vân Phi Dương. Lão chủ thượng sáng tạo tiểu thần giới. Sợ là đã thủ không được. Trừ phi cái gì Bắc Môn Cửu Thiếu vội vàng nói. Tả sứ lắc đầu, nói trừ phi tiên đế đại nhân cho phép ta Bắc Môn ra điều động chuẩn tiên trung kỳ cường giả. Bắc Môn Cửu Thiếu thần sắc ảm đạm xuống tới. Cái này trừ phi. Hoàn toàn không thể nào. Nếu không thần ẩm đế quốc khai chiến lâu như vậy. Phụ thân cùng gia tộc đã sớm điều động chuẩn tiên trung kỳ cường giả hạ giới. Bắc Môn Cửu Thiếu không thể không nghiêm túc suy nghĩ. Mình rốt cuộc tiếp tục lưu thủ tiểu thần giới. Vẫn là trở về chân vũ thần vực. Đi qua một phen giấy rua về sau. Hắn vẫn là lựa chọn trở về Bắc Môn gia. Dù sao. Bây giờ mình rất trẻ trung. Về đến gia tộc. Từ phụ thân cung cấp các loại tư nguyên. Đột phá chuẩn tiên khẳng định không phải việc khó. Bất quá. Vừa nghĩ tới. Đột phá chuẩn tiên Vân Phi Dương. Dễ như trở bàn tay chém giết 5 tên chuẩn tiên. Bắc Môn Cửu Thiếu tâm cảnh lại gặp đánh sấp. đã từng hắn lấy cao cao tại thượng vương giả, nhìn xuống như là con kiến hôi vân phi dương. Dù là định ra trăm năm ước hẹn, cũng không có nghiêm túc đối đãi. Bây giờ theo vân phi dương không ngừng trưởng thành, không ngừng mạnh lên, nhưng cũng ý thức được chính mình ở trước mặt hắn, nhưng từ vương giả biến thành con kiến. Ba Bắc Môn cửu thiếu nắm chặt quyền đầu, ánh mắt lạnh lẽo âm ao nói: Vân Phi Dương, thời gian còn dài mà, chúng ta chờ xem. Hiện tại đằng sau không có nghĩa là tương lai. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình có gia tộc tư nguyên đắp lên, sớm muộn có thể siêu việt Vân Phi Dương. Phi Dương giới, Vân Phi Dương xếp bằng ở thần ma sơn bên trên, trên mặt hiện ra mỉm cười. Nam Môn ra bảy tên chuẩn tiên không gian giới chỉ bị hắn phá giải, bên trong lưu giữ bỏ đồ vật toàn bộ kiểm kê hoàn tất. Đẳng cấp cao thiên tài địa bảo liền không nói, riêng là tiên thạch liền có 7 viên. Đồ tốt a. Đột phá chuẩn tiên sau, Vân Phi Dương càng thêm lý giải nói tầm quan trọng. Mà cái này ẩn chứa vô thượng đạo ý thạch đầu quả thật trong tu hành không thể thiếu trọng yếu võ đạo tư nguyên. Đương nhiên, Vân Phi Dương càng để ý vẫn là từ tiên đế sáng tạo tứ môn kinh, Nam Môn gia trưởng khống một bộ phận khác khẩu quyết. Cũng may bảy mai không gian giới chỉ bên trong đều có tứ môn kinh bản chép tay. Bắt đầu tu luyện, Vân Phi Dương đem vơ vét chí bảo cất kỹ, chợt ngồi xếp bằng xuống. Sau nửa canh giờ, hắn thuận lợi đem thuộc về Nam Môn gia tứ môn kinh khẩu quyết sơ bộ lĩnh ngộ. Sau đó mấy ngày, Vân Phi Dương tiến hành vững chắc, cuối cùng đem Bắc Nam hai môn khẩu quyết sâu chối dung hợp lại cùng nhau. Không có đột phá chuẩn tiên trước, hắn vận chuyển tứ môn kinh mang đến hiệu quả không được hoàn toàn như ý. Đột phá về sau lại tu luyện hai môn khẩu quyết, nhất thời ý thức được tự thân đối với đạo ý cảm ngộ cùng hấp thu tốc độ tăng tốc. Nếu như tìm tới để lại hai môn khẩu quyết hình thành hoàn chỉnh tứ môn kinh, Vân Phi Dương ánh mắt nóng rực nói: về sau đang đột phá trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí bước vào tiên nhân, tiên vương đều có rất lớn trình độ trợ giúp.